Cảnh phổ cái này quyển thích trận chính là cái này lý niệm, bất quá, cùng Long Môn trận khác biệt chính là, ở giữa nhất tầng kia, muốn tùy thời mà động, chờ đúng thời cơ, trực tiếp đem người bên ngoài trực tiếp kéo vào được. Địch nhân bị lôi vào về sau, có bên ngoài hai tầng căn bản chạy không ra được, đồng thời ngăn cách đối phương cứu viện, mà bên trong chờ đợi, chính là 100 vị kim quang lóng lánh sớm liền chuẩn bị tốt vòng đá ngươi người. Vòng đá chẳng qua là cái hình dung tử, ý tứ chân chính chính là, kéo vào được giết chết. Có thể nói, cái này là tuyệt đối hạch tâm. Bởi vì Long Môn trận chủ phòng thủ, mà cái kia thôn thiên huyết mãng trận, cảnh phổ thô sơ giản lược xem xét, một cái vây quét đại trận, cũng là chủ phòng. Hai cái chủ phòng đại trận gặp phải cùng một chỗ, thật giống như cái gì đây? Thật giống như lên đường hai cái thịt, cùng một chỗ kéo tóc. Rất hiển nhiên nếu như là dạng này kéo tóc lời nói, cái kia cảnh phổ nhất định không chiếm ưu thế, dù sao đối phương nhiều người, hơn 4.000 người, hao tổn đều có thể mài chết cái này 6-700 người. Thật giống như lên đường hai cái thịt heo, một cái 80.000 huyết, một cái 6.000 huyết, làm sao kéo tóc, cái kia đến sau cùng thua vẫn là cái này 6.000 huyết. Nhưng nếu như, cái này 6.000 huyết thịt heo, thêm điểm chân thực thương tổn đâu? Mà vòng đá, chính là cái này chân thực thương tổn. Đến mức hiệu quả nha. Sau 3 phút, đã vô cùng rõ ràng. 3 phút, cư lai đội ngũ chết vượt qua 600, thương tổn vô số kể 3. Vạn quân chi chủ khiếp sợ nhìn lấy phía dưới một màn. Có chút ngốc trệ, cái này quyển thích trận. Thế nhưng quá mạnh đi. Bên ngoài hai tầng, một cái nghịch kim đồng hồ chạy, một cái thuận kim đồng hồ chạy, lẫn nhau giao thoa, phòng ngự lực cực nó cường hãn. Đồng thời bởi vì là bắt đầu chạy, cư lai 4.000 nhân mã, căn bản cũng không có thể phát huy ra nhân số ưu thế, như cái gì ba cái đánh một cái loại tình huống này, căn bản cũng không có biện pháp thực hiện. Bởi vì cảnh phổ đại trận này là di động, cư lai đội ngũ căn bản cũng không có biện pháp trước tiên khóa chặt một mục tiêu. Nếu như không thể cùng một chỗ khóa chặt một địch nhân, cái kia số lượng ưu thế thì không có cách nào phát huy ra. Nếu như vậy, cái này xem ra cư lai là 4.000 nhân mã cùng một chỗ tại công kích, nhưng trên thực tế chính thức có thể cùng cái này 6-700 vị tu tiên giả chiến đấu, cũng chính là 6-700 người. Cư lai cái kia 4.000 nhân mã nhìn chính là thật nhiều, to lớn một mảng lớn, bao bọc vây quanh, nhưng trên thực tế, đại bộ phận đều đang xem kịch, thúc thủ vô sách. Cư lai tại cái này 3 phút bên trong, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, mà là làm các loại nếm thử, cũng làm các loại tiến công. Nhưng là không có chút nào hiệu quả không nói, cư lai tiến công sẽ chỉ làm chính mình thương vong nghiêm trọng hơn. Liên như là mới vừa nói như vậy, ngươi đến đánh đầu rồng, đuôi rồng liền sẽ bay tới, ngươi nếu là đánh đuôi rồng vậy long đầu thì cắn qua đến, nếu là đánh chúng ở giữa, kia liền càng xong đời, đầu rồng đuôi rồng cùng đi. Có thể nói cư lai hiện tại có chút thúc thủ vô sách, mà để vạn quân chi chủ kinh thắng nhất, cũng không quản là cái này. Bởi vì, nếu như chỉ là nếu như vậy, vị thiếu niên này trận pháp còn cũng không thể thắng. Dù sao, dạng này đại trận cũng không phải là loại kia đứng tại chỗ, trận địa sẵn sàng đón quân địch đại trận này mọi người cũng đã nhìn ra, cần tất cả thành viên cực tốc chạy, điên cuồng tiêu hao linh lực cùng chân khí. Nếu như không phải là bởi vì trên người có chiến ý tồn tại, thì đại trận này, sợ là tiếp tục không được 10 phút đồng hồ, những người tu tiên này liền muốn không được, mà bây giờ liền xem như nắm giữ chiến ý. Sợ là cũng nhiều nhất hơn 20 phút hai bên. Mà nếu như nói chỉ là phòng thủ vô địch, để cư lai thúc thủ vô sách. Cái kia kỳ thật khoảng cách thắng còn sớm đâu, cư lai chỉ cần để cho mình đại quân toàn bộ dừng lại, không tiến công là có thể. Ngươi không phải có thể chạy sao? Hôm nay liền để ngươi chạy, ngươi hôm nay không chạy cái 3 vạn mét, ngươi đừng nghĩ ngừng. Ngươi không phải phòng thủ vô địch à, làm sao công đều không đánh vào được sao? Vậy ta không tấn công. Ta ngay ở chỗ này nhìn ngươi xung quanh. Ngươi chừng nào thì mệt mỏi, linh lực cùng chân khí không có, vây hai chúng ta đang chơi. Dù sao ngươi tại ta trong vòng, ngươi cũng ra không được. Chờ ngươi không có linh lực cùng chân khí, ta nhìn ngươi muốn làm sao. Cho nên, nếu như đại trận này chỉ là nếu như vậy, cái kia khoảng cách thắng còn quá xa. Nhưng là đại trận này bên trong tinh túy địa phương tới, liền cũng là đại trận kia trung tâm nhất vòng đá. Ngươi không đánh đúng không? Không đánh không được. Hơn 100 cái tu tiên giả thì giấu ở trung tâm nhất, chờ đúng thời cơ. Hai người cùng thì hành động lao ra, trực tiếp nắm một người trở về. Mà bởi vì phía ngoài hai tầng tu tiên giả phòng ngự vô địch, chỉ cần bị kéo vào đến, vậy cũng đừng nghĩ cứu được, cư lai đội ngũ căn bản là hướng không tiến vào. Mà bị lôi trở lại ấn cá nhân, chờ đợi thì chỉ có tử vong, hai cái nắm giữ chiến ý tu tiên giả giết một cái bình thường binh lính, chỉ cần mấy cái giây. Cái này vòng đá chính là cái này đại trận tinh túy, hạch tâm. Nếu như đơn giản hơn tới nói, đại trận này đặc điểm cũng là cưỡng ép nhiều người đánh người thiếu. Tổng thể số lượng tuy nhiên cách xa, cư lai 4.000 người, cảnh phổ 6, 700 người. Nhưng là, dựa vào đại trận này phòng thủ, cái kia 4.000 người cầm lấy 6.700 người không có biện pháp nào, căn bản cũng không có biện pháp vây quét. Mà trận này bên trong người, liền có thể dựa vào điểm này, đem người bên ngoài cướp đoạt tiền đến, cưỡng ép nhiều người đánh người thiếu. Cũng chính là hai điểm này đặc tính, cái này 6-700 vị tu tiên giả mới như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng uy vũ. Chỉ là ngắn ngủi 3 phút, để Cư Lai trong nháy mắt tổn thất 600 nhiều nhân mã. Mặc dù nói đại trận này cần tiêu hao đặc biệt nhiều năng lượng, liền xem như cái này 6-700 người có chiến y ra chỉ cũng chỉ có thể tiếp tục hơn 20 phút dáng vẻ. Nhưng vấn đề là 20 phút. Đủ a. 3 phút liền bị chu sát 600 người, thương vong vô số kể, hiện tại cũng là cái 3 tuổi hài đồng, ba lạp ngón tay, cũng có thể tính toán minh bạch, 20 phút đầy đủ, 20 phút liền có thể đem Cư Lai binh sĩ toàn bộ giết sạch. Lúc này Cư Lai hoàn toàn luống cuống, tại cái kia hắc vụ bên trong lớn tiếng gào thét. Rút lui ba. Rút lui. Tại Cư Lai lớn tiếng gầm rú dưới, một giây sau, còn lại hơn 3.000 người liền muốn trở về rút lui, chỉ bất quá. Rút lui. Nơi nào có đơn giản như vậy? Cảnh phổ quyển thích trận là hoạt động, cùng Cư Lai loại kia cầm lấy thuẫn bài thiết vương bát là khác biệt. Cảnh phổ quyển thích trận, rời động rất nhanh. Cái này một màn kế tiếp, cũng là một cái kỳ quái vòng tròn lớn đang nhanh chóng di động tới, thôn vệ lấy Cư Lai những cái kia tứ tán chạy trốn binh sĩ. Nếu là càng hình tượng tới nói, quyển thích trận giống như là cái cắt cỏ máy, đem những thứ này chạy trốn binh sĩ thôn vệ hết, các loại quyển thích trận sau khi rời đi, cái kia nguyên bản đứng đấy binh sĩ, thì là không có không một tiếng động nằm trên mặt đất, không có qua mấy giây, liền hóa thành từng đạo quang mang tiêu tán tại trong thiên địa này. Cảnh phổ nhìn lấy phía dưới hết thảy, có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Bất quá, ngay tại lúc này, cảnh phổ bên thai đột nhiên truyền đến một trận chói tai tiếng khóc. A, nghe được tiếng khóc này về sau, cảnh phổ sửng sốt một chút, đây là Hạ Mẫn tiếng khóc. Cảnh phổ còn không có suy nghĩ đi ra tiếng khóc này đến cùng chuyện gì xảy ra, là có người khi dễ Hạ Mẫn, còn là chuyện gì xảy ra lúc. Phía dưới cái kia bị quyển thích trận truy sát Cư Lai binh lính, đột nhiên, ông một tiếng, từng đạo kim quang bắt đầu lấp lóe. Chiến ý. Cư Lai chiến ý xuất hiện. Chương 231, thật quá nhàm chán, ta muốn trở về cho hải tử nấu cơm. Cái kia vốn là bị quyển thích trận truy sát, giống chó nhà có tang một dạng đám binh sĩ, tại đột nhiên toàn thân sáng lên chiến ý về sau, đột nhiên liền biến sắc bén, có thứ tự lên, không tại bối rối. Bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, có thứ tự thoát đi. Cuối cùng, cảnh phổ quyển thích trận cũng không đuổi, đồng thời nhanh chóng giải trừ trận hình, nhanh chóng trở lại chính mình trong doanh địa. Bất quá, hiện tại cũng đầy đủ, toàn thắng. Chân chính toàn thắng. Cư Lai 4.000 nhân mã tại cái này không sai biệt lắm 7-8 phút bên trong, tử vong vượt qua 1.000. 5.000 nhân mã ngắn ngủi trong nửa giờ, bị cảnh phổ giết hại đến 3.000. Đáng sợ đã không đủ hình dung cảnh phổ, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Chỉ bất quá. Hiện tại vấn đề. Tựa hồ lại xuất hiện. Cư Lai đi ra chiến ý. Cảnh phổ trong nửa giờ giết hại 2.000, ở trong đó là cảnh phổ khủng bố không giả, nhưng tương tự cái này chiến ý cũng là đã chiếm không ít phân lượng. Tuy nhiên không đến mức đến tính quyết định phân lượng, tối thiểu nhất, vạn quân chi chủ cảm thấy, coi như lúc tình huống kia, mình coi như ngưng tụ ra chiến ý, cũng không có khả năng 6-700 đại phá 5.000, trong nửa giờ trực tiếp giết hại 2.000. Cảnh phổ tuy nhiên chiến thuật xuất thần nhập hóa, kia cái gì quyển thích trận càng là có thể xưng vô địch, nhưng bất kể nói thế nào, nếu như không có chiến ý, cảnh phổ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm. Mà lúc này, cái kia Cư Lai tại điên cuồng cười lớn, càn rỡ cười lớn, có một loại muốn đem trong cơ thể mình vừa mới tất cả biệt khuất, hoán hận, toàn bộ đều phát tiết ra ngoài một dạng, điên cuồng cười lớn. Chiến ý. Đến rồi. Quả nhiên, trời không chết chính mình. Nếu như mới vừa rồi không có đến chiến ý, Cư Lai tuyệt đối tin tưởng, chính mình 4.000 nhân mã đã bị cảnh phổ giết hại hầu như không còn, nhưng là, chiến ý tới, thì ở thời khắc mấu chốt này đến rồi. Trời không quên ta. Trời không quên ta A3. Ha ha ha ha ba. Cư Lai tại điên cuồng cười lớn. Mà cảnh phổ thì là cái gì đều không quản, hiện tại cảnh phổ cẩn thận đang nghe chính mình bên tai âm thanh kia. Cũng là Hạ Mẫn tiếng khóc không sai, cái này nhất định sẽ không sai. Cái này Hạ Mẫn một bên khóc, còn một bên không biết với ai nói cái gì đó, nhưng là, cảnh phổ nghe không rõ lắm cái này Hạ Mẫn tại nói chuyện với người nào. Chủ yếu là cái kia Cư Lai, cười thực sự quá lớn tiếng. Cái kia Cư Lai tiếng cười đem cả phiến thiên địa đều nhanh chấn động run rẩy. Cảnh phổ thực sự có chút nghe không rõ Hạ Mẫn đang nói cái gì, lại tại nói chuyện với người nào, bất quá, nói như vậy là khẳng định cùng Thương Nguyệt Cổ Thần nói chuyện. Nhưng là cảnh phổ lại nghe không được Thương Nguyệt Cổ Thần nói cái gì. Có lẽ là Hạ Mẫn là mình bóp ra tới, cho nên, chính mình mới có thể nghe được a. Bất quá. Nói đến, Hạ Mẫn tại khóc cái gì? Cảnh Phổ một chút sau khi suy nghĩ một chút, liền nhíu mày, Hạ Mẫn đói bụng. Giống như cũng chỉ có loại khả năng này à, có lẽ là xin nhờ Thương Nguyệt Cổ Thần đi làm cơm, chỉ bất quá, Thương Nguyệt Cổ Thần khẳng định là sẽ không nấu cơm, Thương Nguyệt Cổ Thần hầu hạ người còn có thể, nấu cơm cũng đừng nghĩ. Cũng là bởi vì nguyên nhân này đang khóc đi. Nghe Hạ Mẫn tiếng khóc, Cảnh Phổ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, thật là. Được rồi. Nhanh đi cho hải tử nấu cơm đi. Đây quả thực tựa như cái gì đây? Tựa như một cái nghiện lão phụ thân suốt đêm chơi game, nữ nhi của mình ở nơi nào đói gào gào kêu cũng mặc kệ. Cảnh Phổ suy nghĩ, Hạ Mẫn không phải cần phải đi ăn vụn thịt cua xốp giòn sao. Cảnh Phổ suy nghĩ không ra, cũng lười đi suy nghĩ, được rồi, chơi cũng chơi chán, nhanh đi cho hải tử nấu cơm đi. Lúc này cái kia cư lai vẫn tại điên cuồng cười lớn, mà Cảnh Phổ ngẩng đầu nhìn nói bốn phía bầu trời lớn tiếng nói. Ta muốn trở về cho hải tử nấu cơm, thứ này có thể hay không tạm thời dừng một cái a? Cho hải tử nấu cơm. Tạm dừng. Cảnh Phổ lời nói xong về sau, tất cả mọi người mộng, cái này ý gì? A, cái kia ngay tại cười to cư lai cũng mộng, có chút mộng bức nhìn lấy cái kia ngẩng đầu nhìn bầu trời Cảnh Phổ. Cảnh Phổ suy nghĩ, trò chơi này đều đã thăng cấp như thế trí năng, tạm dừng cần phải có a. Nhưng cũng tiếc, Cảnh Phổ hô còn về sau, cũng không có đồ vật gì đáp lại Cảnh Phổ. Sừng sốt sau đó Cảnh Phổ, thì là có chút lúng túng nói lầm bầm. Thoạt nhìn là suy nghĩ nhiều. Sau đó, Cảnh Phổ liền hơi hơi một duỗi người, nhìn phía xa cái kia đã tập hợp hợp lại cùng nhau những cái kia cư lai binh lính. Còn có 3.000 người đâu, còn thừa lại không ít. Cảnh Phổ là một cái thắng bại muốn vô cùng cường người, mặc kệ là cái gì, đều là như thế, muốn không thì không chơi, không so, cái này muốn là dựng lên, vậy liền nhất định thắng được tới. Đặc biệt là trò chơi này, cái này nếu là không thắng, ném một nửa mặc kệ, Cảnh Phổ có thể khó chịu chết. Nhất định phải thắng được tới. Chỉ bất quá, cái này hơn 3.000 người đâu, chính mình chỉ có 600-700 người, đồng thời, đối diện giống như cũng có cái kia kim quang lóng lánh đồ vật, giống như cũng thay đổi mạnh. Như vậy, Cảnh Phổ bĩu môi một cái, có chút im lặng thở dài nói. Thật sự là phiền chết, còn thừa lại hơn 3.000 người đâu, liền xem như chăm chú lời nói. Cũng muốn chừng 10 phút đồng hồ. Dù sao cái này chỉ huy tác chiến, cũng không phải ăn cơm, thật gấp, hé miệng một mạch toàn bộ đều nhét vào trong miệng, nguyên lành cái đi đến ướt. Cái này mang binh đánh giặc, muốn làm từng bước tới. Có rất nhiều thứ đều muốn làm nền, gấp cũng không gấp được. 10 phút đồng hồ đã không sai biệt lắm là cực hạn. Cảnh Phổ câu nói này, toàn trường người đều nghe thấy được, theo Cảnh Phổ phía trên một câu muốn trở về nấu cơm, mọi người thì một mặt ngậm bực chuẩn bị nghe Cảnh Phổ câu tiếp theo lại muốn nói ra cái gì kinh thế hãi tục lời nói. Lấy lại tinh thần cư lai tại sau khi tĩnh hồn lại, có chút giữ tợn nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi gia hỏa này đang nói cái gì ba? Cái gì gọi là chăm chú lời nói, thì 10 phút đồng hồ. Ngươi gia hỏa này nói là ngươi vừa mới căn bản cũng không có nghiêm túc. Ngươi tại cái này thả con mẹ ngươi chó dám thối. Cư lai có chút giữ tợn, dù sao một cái vừa mới huyết ngược mình người, đột nhiên đến một câu, vừa mới căn bản không có nghiêm túc, cái này người nào đều không sẽ chịu không nổi. Cảnh Phổ mặt sầm lại. Làm sao cái này? Thiết Chí nở tờ cờ còn biết mắng người đó a? Như thế chân thực sao? Bất quá, cái này không quan trọng, đối với cái kia cư lai, Cảnh Phổ ngược lại là một chút không tức giận, ngược lại là vô cùng có lòng dạ thanh thản khẽ gật đầu nói. Nói tóm lại, vẫn có chút quá nhàm chán, nếu như, ngươi thật rất lợi hại, coi như bên ngoài hài tử muốn ăn cơm, ta cũng muốn theo ngươi chơi nhiều một sẽ, chỉ bất quá, hiện tại đến xem, thật có chút không thú vị, cho nên, hôm nay vẫn là thôi đi. Ta trực tiếp kết thúc trận đấu này tốt. Hy vọng lần sau tại đến thời điểm, ngươi có thể mạnh lên điểm, đến lúc đó ta nhất định thật tốt chơi tới cùng. Lần này lời nói, coi như ta chơi xấu đi. Cảnh Phổ, để cư lai hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thổi. Khoan lác. Nhất định là khoan lác. Quá nhàm chán. Không thú vị. Ta nhìn ngươi chính là trông thấy binh lính của ta nắm giữ chiến ý về sau, ngươi sợ hãi. Không thú vị. Nói đùa. Liền xem như vạn quân chi chủ đều là bại tướng dưới tay ta, ngươi cũng bất quá thì so vạn quân chi chủ cường một chút thôi, dám nói không thú vị. Bất quá là dính lấy chiến ý quang mà thôi, hiện tại ta cũng có chiến ý, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Lấy lại tinh thần cư lai, làm mặc dù muốn nộ hống. Chỉ bất quá, khi thấy Cảnh Phổ về sau, cư lai đột nhiên ngây ngẩn cả người, cái này, gia hỏa này, lại là muốn làm gì? Lúc này Cảnh Phổ, đã theo cái kia trên đài cao rơi xuống. Rơi vào cái kia 6-700 tên tu tiên giả trước mặt. Cảnh Phổ. Chuẩn bị thẻ cái bờ UG. Chương 232, làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy người. Cảnh phổ cái này bờ UG là sớm liền phát hiện. Trước đó cảnh phổ tại lần thứ nhất chơi loại này trận bàn thời điểm, thì hoài nghi cái đồ chơi này có bờ UG. Cảnh phổ nhớ đến chính mình lần thứ nhất chơi vật này thời điểm, lúc ấy chính mình thật tặc nghiêm túc đang chơi, 3 phút trực tiếp toàn bộ xong. Cái kia 3 phút 1 giây không nhiều, 1 giây không ít, cảnh phổ cảm thấy mình tuyệt đối là hoàn mỹ bên trong hoàn mỹ, tốc độ này đã siêu cấp nhanh. Đương nhiên, cảnh phổ sẽ không càn rỡ coi là, chính mình quân thần thiên hạ vô địch, dù sao nơi này là tu tiên thế giới, luôn có người so với chính mình lợi hại, thậm chí nói, coi như không phải tu tiên thế giới, cũng chỉ có một núi càng so với một núi cao, tuyệt đối đừng cảm thấy mình thiên hạ vô địch. Nhưng vấn đề là, 3 phút, cảnh phổ thật sự là cảm thấy cực hạn bên trong mức cực hạn, cho dù có khả năng có người còn nhanh hơn chính mình, cái kia hẳn là cũng sẽ không so với chính mình tại nhanh bao nhiêu đi. Nhưng lúc đó, cảnh phổ liền phát hiện, chính mình 3 phút thành tích, tại lúc ấy linh sư trong mắt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lúc ấy linh sư còn nói cái gì, ai nha, tiền bối không có quan hệ rồi. Ai nha, tiền bối không có chuyện gì rồi. Lại là cái gì bất kể là ai, không có khả năng cái gì cũng biết, cái gì đều lợi hại. Loại này lời an ủi, nghe xong liền biết, chính mình còn chưa đủ nhanh, đồng thời, chỉ sợ kém cũng không ít, bằng không linh sư sẽ không như thế nói. Cảnh phổ là có thể lý giải có người nhanh hơn chính mình, nhanh cái mấy giây cái gì. Nhưng là, nhanh hơn nhiều, cảnh phổ thì ý giải không được. Cảnh phổ cảm thấy trò chơi này có phải hay không có thể thẻ cái bờ UG cái gì. Mà cuối cùng, cảnh phổ thật tìm đến cái này bờ UG. Lúc này, cảnh phổ đứng tại 6-700 vị tu tiên giả trước mặt. Tất cả mọi người là ngơ ngác, không biết cảnh phổ đây là muốn làm gì. Làm gì a? Chủ tướng xuống tràng. Là có ý gì? Mà cái kia không trung cư lai cũng có chút sững sờ nhìn phía dưới cảnh phổ. Nhưng là, cư lai trong đầu vẫn là vang lên câu nói mới vừa rồi kia. Lúc này liền hướng về phía cảnh phổ tức giận nói. Ngươi vừa mới bất quá là nắm giữ chiến ý mới dính tiện nghi. Hiện tại ta 3.000 người nắm giữ chiến ý, ngươi còn lấy cái gì đánh với ta? Nghe phía trên cư lai, cảnh phổ nhíu lông mày. Chiến ý. Là cái gì? Cảnh phổ không có nghiên cứu qua, chỉ bất quá, cái này người ở phía trên ở chỗ này lại nhảy cả ngày. Là có ý gì? Cho chơi đánh giá phản hồi. Cảnh phổ suy nghĩ một chút về sau, lúc này liền nhíu mày nói. Cái gì chiến ý không chiến ý, chỉ là có chút quá nhàm chán, mặc dù nói so trước đó lợi hại điểm, nhưng là, vẫn là quá yếu, trên cơ bản ngươi tiếp xuống một bước muốn làm gì, ta sớm hai bộ thì đoán được, thật thẳng không có ý nghĩa. Cho nên, hôm nay trước hết như thế kết thúc đi, hy vọng về sau tại thiết kế cường một chút. Cảnh phổ ngược lại là thật không có ở thổi cái gì, hôm nay trận này trò chơi, cảnh phổ ngay từ đầu vẫn là thẳng hưng phấn, bởi vì trước kia mà nói là thuộc về là tại đánh đơn giản người máy. Hôm nay tại biết cái này đối phương có như vậy điểm tư duy về sau, tựa như là cùng người chơi bình thường tại đánh một dạng. Ngay từ đầu vẫn là có như vậy chút ý tứ. Bất quá, chơi lâu một chút, cảnh phổ phát hiện, kỳ thật cũng còn tốt. Làm ngươi có thể sớm mấy bước dự đoán được ý đồ của đối phương lúc, cũng liền không có ý gì. Nếu là có điểm loại kia đảo ngược, hoặc là cảnh phổ đoán không ra địa phương, cái kia cảnh phổ sẽ cảm thấy có ý tứ, hiện tại nếu như vậy, chơi nhiều rồi thì không có ý nghĩa. Cảnh phổ, để cái kia cư lai có chút ngộng. Cái gì thì thiết kế cường một chút. Cái gì gọi là thật có chút quá nhàm chán. Càng làm cho cư lai không thể chịu đựng được chính là, cái gì gọi là ý đồ của mình, phía trước hai bộ liền đã dự đoán được rồi. Coi như tại xem thường người, trao phúng người, cũng phải có cái trình độ A. Ngươi cái này còn không có thắng đâu. Càng làm cho cư lai lên cơn giận dữ chính là, kết thúc A. Nói nhẹ nhàng như vậy. Ngươi đem nơi này làm thành cái dạng này, ngươi nói phải kết thúc, vậy liền kết thúc. Ngươi muốn kết thúc thì kết thúc. Cư lai càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, cuối cùng cư lai theo cái kia hắc vụ bên trong bức ra, nhìn qua phía dưới cảnh phổ tức giận quát. Ngươi muốn kết thúc. Vậy hãy tới đây. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút làm sao kết thúc. Cảnh phổ nhìn lấy cái kia giữ tợn đến cực hạn cư lai, cảnh phổ không khỏi nhíu mày, trò chơi này bên trong nhân vật khắc họa, thật đúng là cẩn thận đến cực hạn ngang. Bất quá, cảnh phổ liền không ở dự định vết mực đi xuống, cảnh phổ nghe được Hạ Mẫn lại bắt đầu ô ô khóc. Mà cảnh phổ bờ UG, vô cùng đơn giản. Bởi vì cảnh phổ lần trước phát hiện, chính mình cũng là có thể xuống tràng giết người. Đồng thời, những binh lính này còn cực kỳ đơn giản. Đến mức muốn làm sao giết. Vậy liền càng đơn giản hơn. Cảnh phổ phát hiện người nơi này, tựa như là giấy một dạng. Cuối cùng, cảnh phổ đứng tại 6-700 người trước cửa ải, cũng chính là mình cái này trận doanh đoạn trước nhất. Sau đó, cảnh phổ bắt đầu miệng lớn hấp khí, cảnh phổ lồng ngực cũng nhanh chóng nâng lên tới. Cảnh phổ cái này một động tác, cái kia ở trên không nét mặt đầy vẻ giận dữ Cư Lai có chút ngộng, không biết Cảnh Phổ đây là muốn làm gì. Mà phía trên Vạn Quân Chi Chủ cũng là như thế, cũng hoàn toàn không biết Cảnh Phổ là có ý gì. Mọi người ở đây có chút ngộng thời điểm, Cảnh Phổ cái này hút vào mấy ngụm lớn khí, đột nhiên phun ra. Làm cái này giọng điệu phun ra trong nháy mắt, phong vân biến sắc, thanh thế to lớn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lấy trong thiên địa này biến hóa, mà lúc này đây, cái kia tại phía trước Cư Lai 3.000 nhân mã, trên người khải giáp trong nháy mắt biến mất. Sau đó, nương theo lấy một cỗ sen lẫn bụi đất cuồng phong, như là báo cắt đồng dạng cuốn tới, cái này 3.000 nhân mã trong nháy mắt bị thôn phệ, bị cuốn vào trong đó. Lúc này khắp nơi, sơn mạch, hạp cốc tất cả bụi đất, cây cối hoa cỏ, toàn bộ đều bị cuốn lại. Tất cả mọi người thấy không rõ lắm trước mặt đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy trong thiên địa này quang mang tựa hồ cũng bị tiền bối này một hơi cho thổi tan. Không còn có cái gì nữa. Mọi người cái gì đều nhìn không thấy, mọi người chỉ có thể cảm nhận được, liền xem như đứng ở tiền bối sau lưng, chúng trên thân thể người, trên mặt cũng bị cỗ này gió quát đau nhức. Cái này nếu như không phải đứng ở tiền bối sau lưng, mà chính là đứng ở tiền bối đối diện lời nói. Hiện tại, chỉ sợ đã tan thành mây khói a. Tiền bối này thực lực. Tiền bối này thực lực đến tột cùng. Đến tột cùng đến kinh khủng đến cỡ nào a? Không biết qua bao lâu, khi thiên địa dần dần bình tĩnh lại lúc, tất cả mọi người lập tức hướng về trước đó Cư Lai cái kia 3.000 nhân mã địa phương nhìn lại. Mà Cảnh Phổ cũng nhìn thoáng qua, có chút hài lòng nhẹ gật đầu, một giây sau liền vọt hướng đài cao. Cảnh Phổ vốn là dự định là trực tiếp rời đi, nhưng là, nhìn đến bên cạnh Vạn Quân Chi Chủ thạch tượng. Cảnh Phổ đột nhiên nhớ tới một việc, trước đó, là muốn điểm kích phía dưới cái này nở tờ cờ bắt đầu trò chơi. Bây giờ rời đi, có phải hay không cũng muốn điểm kích phía dưới nở tờ cờ kết thúc. Cuối cùng, Cảnh Phổ đi vào Vạn Quân Chi Chủ trước mặt, vô vô Vạn Quân Chi Chủ thạch tượng bả vai, cuối cùng, thân thể biến mất tại phiến thiên địa này. Mà trước mặt hình ảnh, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn. Không, không thể nào. Làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy người đâu. Một miệng, khẩu khí, thi thổi thành bộ dáng này. Chương 233, A-Z không muốn ăn hết tiền bối A, ô ô ô. Lúc này phía dưới khắp nơi, đã một mảnh hỗn độn. Ngoại trừ vừa mới Cảnh Phổ trận doanh, phía trước đã hoàn toàn rời thành đất bằng, cái gì đều không thừa dưới, chỉ còn lại có không trung Cư Lai, ngơ ngác nhìn cái kia giống tuyết khắp nơi. Lúc này Cư Lai mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, chính mình 3.000 nhân mã. Không có. Cái gì cũng bị mất. Liên mảy may đều không có lưu giữ lại. Chính mình cái kia vừa ra chỉ chiến y 3.000 nhân mã. Thì, cứ như vậy không có. Không. Không thể nào. Nhất định là giả. Nhất định là huyễn tượng. Mà lúc này Vạn Quân Chi Chủ tại ngơ ngác nhìn phía dưới hết thể về sau, đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt cái kia thần sắc kinh khủng, trong nháy mắt biến hóa thành cuồng hỉ. Thân thể của mình. Thân thể của mình bị vị thiếu niên kia. Không. Người có tài làm đầu, cần phải xưng là tiền bối. Bị vị tiền bối này vỗ một cái sau. Ngay tại cực sự nhanh chóng khôi phục. Hiện tại Vạn Quân Chi Chủ thân thể không còn là thạch tượng, biến hóa thành trước đó dáng vẻ. Đồng thời không chỉ là biến trở về trước đó dáng vẻ đơn giản như vậy, trước đó Vạn Quân Chi Chủ trên thân tất cả đều là vết nứt, nhưng là hiện ở đây, vết nứt đã hoàn toàn chữa trị. Đồng thời Vạn Quân Chi Chủ thân thể, cũng theo trước đó hư huyễn, biến thành như là linh sư các loại người thân thể không sai biệt lắm bộ dáng. Lấy lại tinh thần Vạn Quân Chi Chủ, nhìn lấy cái kia ở trên không phía trên, một mặt đờ đẫn Cư Lai, hơi méo đầu, nhét lên một tia khỏe miệng nói. Xem ra, ngươi thật giống như lại muốn bồi ta ở chỗ này nghỉ ngơi cái mấy trăm ngàn năm, ngươi cần phải rất vui vẻ à. Làm Vạn Quân Chi Chủ câu nói này nói xong, nhất thời, toàn bộ không gian vang dội Cư Lai tiếng gào thét. Lúc này Cảnh Phổ nằm tại cái kia dao động trên ghế xích đu, còn không có mở mắt ra, liền nghe đến Hạ Mẫn ở bên cạnh ô ô kêu khóc nói. Ô ô ô ô, A-Z ngươi không muốn ăn hết tiền bối nha. Ta không muốn tiền bối bị ăn sạch. Ô ô ô. Mà lúc này bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần thanh âm, thì là lúng túng truyền đến nói. Không có A. A-Z không có muốn ăn rơi tiền bối. Đương nhiên cũng đúng là ăn hết. Nhưng không phải Mẫn Mẫn muốn cái chủng loại kia ăn hết A. Ai nha? Lúc này Cảnh Phổ một mặt mẫu bức, thứ độ gì? Làm Cảnh Phổ mở hai mắt ra về sau, trước hết nhìn đến Thương Nguyệt cổ thần chính ghé vào dưới người mình, quay đầu một mặt lúng túng nhìn qua sau lưng Hạ Mẫn. Mà lúc này Hạ Mẫn khóc hốc mắt đều đỏ, một cái tay bên trong ôm lấy con thỏ, một cái cầm trong tay ăn một nửa thịt cua sốt giòn. Cảnh Phổ cùng đi thì cảm thấy mình trên thân sên sệt, duỗi tay lần mò mặt, khá lắm, tất cả đều là ngụm nước. Tại túi đầu xem xét, nửa người trên của mình y phục đã bị toàn thoát, nửa người trên cũng tất cả đều là ngụm nước, trên ngực còn bị trồng mấy cái tiểu thảo dâu. Vậy liền coi là, Cảnh Phổ cúi đầu nhìn thời điểm, liền gặp được Thương Nguyệt cổ thần ngồi xổm ở chính mình hai chân trung gian, hai cánh tay đặt ở chính mình dây lưng quần phía trên, quần của mình lập tức liền muốn bị giải khai. Cái này đã mã. Chính mình lúc này mới đi vào bao lâu thời gian a, liền 20 phút đều không có a. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần vốn là tại quay đầu nhìn phía sau Hạ Mẫn, tựa hồ cũng là đột nhiên cảm giác được Cảnh Phổ động, nhìn lại, thì cùng Cảnh Phổ cái kia có chút ngộng ánh mắt đối mặt. Thương Nguyệt cổ thần chỉ là sững sờ, một giây sau, sắc mặt ngược lại là lạ thường có chút hồng nhuận, một giây sau, Thương Nguyệt cổ thần liền lập tức đứng lên nói. Ai nha, quên một ít chuyện, ta đi về trước. Cảnh Phổ nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần bóng lưng, không khỏi nhếch miệng, cái này muốn không phải Hạ Mẫn, chính mình vẫn thật là mẹ nó bị Thương Nguyệt cổ thần ăn. Nhanh chóng mặc quần áo tử tế về sau, Cảnh Phổ ngược lại là tranh thủ thời gian đứng dậy, nhìn lên trước mặt hiếu kỳ nhìn về phía mình Hạ Mẫn, Cảnh Phổ có chút xấu hổ. Cái này Hạ Mẫn mặc dù nói tâm trí phía trên là đứa bé, nhưng bề ngoài thế nhưng là một cái thành thục ngự tỷ dạng. Bị nhìn như vậy, Cảnh Phổ vẫn còn có chút xấu hổ. Sau khi đứng dậy, Cảnh Phổ thì là nhìn qua một bên Hạ Mẫn nói. Cái kia, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi. Hạ Mẫn ngẩn người về sau, ngược lại là đột nhiên nói. Ta không đói bụng, ta ăn. Nhìn lấy Hạ Mẫn trong tay cái kia một nửa thịt cua xúc giòn, Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, bất quá, một giây sau, Cảnh Phổ ngược lại là vội vàng nói. Cái kia, sự tình hôm nay, người nào đều không cho nói nha. Cảnh Phổ ngược lại không phải là thẹn thùng, chỉ bất quá, Thương Nguyệt cổ thần thân phận, là không thể để linh sư biết đến, muốn không linh sư biết về sau, cái kia cổ Nguyệt Thương cũng biết, đến lúc đó thì thật muốn ồn ào đi lên. Hạ Mẫn trừng mắt nhìn, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Cảnh Phổ coi là cái này Hạ Mẫn nghe không hiểu, lúc này liền muốn giải thích nói. Cũng là hôm nay A-di nàng. Nhưng là, Cảnh Phổ lời còn chưa nói hết, tiếp theo chân, Hạ Mẫn liền đột nhiên hơi méo đầu, nhìn qua Cảnh Phổ nói. Cái kia, tiền bối về sau ta mỗi ngày muốn nhiều ăn 3 khối thịt cua sốt giòn, dạng này ta thì nhất định sẽ không nói cho người khác. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, ta đạp mã. Đây thật là có chút dài lớn A. Cuối cùng, Cảnh Phổ bĩu môi một cái nói. Được. Vậy chúng ta liền nói rõ. Cùng Hạ Mẫn sau khi nói xong, Cảnh Phổ một sắn tay áo, thì hướng về gian phòng của mình vội vã đi đến. Mẹ cái ra, lão tử thì tiến đi chơi 20 phút, ngươi Thương Nguyệt cổ thần thì dám chơi như vậy ta 20 phút, ta không thật tốt thu thập ngươi, ngươi mẹ nó còn thật sự cho rằng ta dễ khi dễ à nha. Các loại Cảnh Phổ sau khi vào phòng, liền truyền ra ba thanh âm bộ bộ, cái này ba thanh âm bộ bộ cùng Thương Nguyệt cổ thần cái kia mị hoặc gọi tiếng, hỗn hợp cùng một chỗ truyền ra. Hạ Mẫn đứng tại chỗ, cầm trong tay cái này nửa khối thịt cua xốp giòn sau khi ăn xong, hơi hơi chớp chớp đẹp mắt lông mày nói lẩm bẩm. Mới vừa rồi là không phải cần phải tại nhiều muốn một khối. Sau 10 phút, Cảnh Phổ đứng dưới giường, nhìn lấy cái kia nằm lì ở trên giường Thương Nguyệt cổ thần, hơi hơi hoạt động cổ tay, cái này đánh Thương Nguyệt cổ thần cái mông đánh, Cảnh Phổ tay đều có chút nha, lúc này Cảnh Phổ trừng mắt nói. Còn dám hay không rồi? Thương Nguyệt cổ thần cứ như vậy nằm lì ở trên giường, hơi hơi vểnh lên. Quay đầu một mặt mị hoặc nhìn qua Cảnh Phổ liếm liếm yêu diễm môi đỏ mọng nói. Tiền bối, vậy sau này ta không dám, tiền bối có thể mỗi ngày như vậy phải không? Cảnh Phổ. Cũng không lâu lắm, trong sân một trận động tĩnh, linh sư bọn người trở về. Cảnh Phổ trừng Thương Nguyệt cổ thần liếc một chút về sau, liền ra cửa. Làm Cảnh Phổ ra chính đường môn, liền nhìn đến một đám người tụ tập tại Cảnh Phổ trong sân. Cảnh Phổ cũng còn không thấy rõ ai cùng ai. Đột nhiên một bóng người xinh đẹp trực tiếp nhào vào đến Cảnh Phổ trong ngực mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tiền bối ba. Nhìn lấy ngực mình cái kia hốc mắt phiếm hồng vân kỳ dao, Cảnh Phổ còn không nói gì, đột nhiên lại là một bóng người xinh đẹp nào tới, chính là Lăng An An. Lăng An An cái gì cũng không nói lời nào, thì mặt chôn tại Cảnh Phổ nơi bả vai, thấp giọng nức nở. Cảnh Phổ có chút ngộng, ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn đến linh sư cũng đứng tại bên cạnh mình, đỏ mặt lấy, chủ trư không tiến. Tựa hồ cũng muốn cùng Vân Kỳ giao cùng Lăng An An một dạng, nhưng cũng thẹn thùng, cũng có lẽ là Cảnh Phổ trong ngực không có địa phương, thì đứng ở bên cạnh. Cảnh Phổ có chút ngộng, trừng mắt nhìn suy nghĩ, bị dọa phát sợ. Bất quá, Cảnh Phổ người này ngược lại là thật biết không nhiều an ủi người, miệng có chút đần, đụng phải loại tình huống này, Cảnh Phổ cũng chỉ đành cười ha hả, vươn tay nhìn lên trước mặt linh sư không khỏi mở cái trò đùa nói. Muốn không, linh sư cũng ôm một chút. Nếu là bình thường, linh sư nhất định sẽ đỏ mặt nói điểm khác, nhưng là hôm nay, linh sư chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền lập tức tiến lên cũng là ôm lấy Cảnh Phổ. Cảnh Phổ. Chương 234, Đào. Đào cái lớn. Sau 3 ngày, tại Cảnh Phổ hậu viện đất trồng rau bên trong, Cảnh Phổ đang cùng Liệt Thuần còn có Linh Tĩnh hai người đào địa. Mà Linh Sư, Vân Kỳ Giao, còn có Lăng An An ba người, thì là ngồi xổm ở phía sau trong thùng gỗ chọn hạt giống. Đến mức Dư Trường Khanh, tại hai ngày trước liền chạy, chính xác tới nói, là Cảnh Phổ giúp Dư Trường Khanh đem cự phong một lần nữa tinh luyện tốt về sau. Dư Trường Khanh liền cầm lấy đồ vật rời đi, như thế tựa hồ là sợ Cảnh Phổ hối hận đem cự phong tại muốn trở về. Bất quá, Dư Trường Khanh cũng không có cứ như vậy đi, Dư Trường Khanh nói muốn trở về lấy chút đường đường chính chính đồ vật, trở về đưa cho Cảnh Phổ. Mà Dư Trường Khanh thời điểm ra đi, cũng không có gọn gàng đi, mà là đi cầu nửa ngày cái kia Hạ Mẫn, cuối cùng Hạ Mẫn mang theo Dư Trường Khanh đi tìm rừng trúc tìm gấu trúc nhỏ. Sau đó, Hạ Mẫn dùng 3 phần thịt cua xốp giòn cùng gấu trúc nhỏ làm cái giao dịch, gấu trúc nhỏ mới đứng lên, đã ăn xong về sau, cuối cùng chạy vào trong núi. Sau đó cái này trong núi, thì phát ra một trận truyền đến một trận con mèo nhỏ đánh nhau, cực sự khốc liệt thanh âm, gào gào kêu. Hơn nửa canh giờ, gấu trúc nhỏ cầm lấy một cái túi không gian ném cho một mặt ngộng bức Dư Trường Khanh, sau đó ngã đầu tiếp tục ngủ. Hạ Mẫn lúc ấy không biết cùng Dư Trường Khanh nói cái gì, Dư Trường Khanh liên tục gật đầu. Lúc ấy Cảnh Phổ là ở phía xa nhìn, nhưng là, nhìn Hạ Mẫn miệng kia hình, xem chừng là lường gạt Dư Trường Khanh không ít thịt cua xúc giòn, dù sao cái kia Dư Trường Khanh sau cùng thời điểm ra đi, cho Hạ Mẫn chuyển đến 2 xe ngựa thịt cua xúc giòn. Đến mức cái kia 2 xe ngựa thịt cua xúc giòn, Hạ Mẫn ăn vài miếng sau khó mà nói ăn, cái kia thịt cua xốp giòn sau cùng liền bị Hạ Mẫn cho cá ăn. Tiền bối, tại sao muốn đem nhiều như vậy cả tím quốc rơi nha, tiền bối không phải thích ăn nhất cả tím sao? Lăng An An ngồi xổm ở trong thùng gỗ chọn hạt giống, tò mò nhìn Cảnh Phổ hỏi. Mà Cảnh Phổ quay đầu nhìn xuống Lăng An An về sau, cười cười nói. Vạn Tông Thịnh Điển không phải còn có một tháng kế tiếp thì kết thúc rồi à, đến lúc đó linh sư bọn họ đều đi, về sau ăn cơm người thì hai người chúng ta người. Không cần loại nhiều như vậy rau xanh, một chút có một chút liền đầy đủ hai người chúng ta ăn, bằng không loại quá nhiều, đến lúc đó thì đều bị hư. Nghe Cảnh Phổ, hiện trường người, mặc kệ là linh sư vẫn là Vân Kỳ Giao, tại hoặc là linh tĩnh đều là lập tức quay đầu nhìn Cảnh Phổ. Ba người này thật là không có tính toán rời đi nơi này. Ba người vừa muốn nói gì tới, Cảnh Phổ thì tiếp tục quay đầu đi quốc, một bên quốc vừa nói. Dù sao, mỗi người đều có mỗi chuyện cá nhân làm. Kỳ Giao cùng linh sư cũng không có khả năng một mực tại nơi này nấu cơm cho ta, chiếu cố ta đi, các ngươi còn trẻ như vậy, hơn nữa còn như thế có năng lực, lại không giống ta, tự nhiên muốn đi chính mình thật tốt phấn đấu à. Cảnh Phổ có ý tứ là chính mình không có cơ hội tu luyện, nhưng linh sư những người này cũng không phải, trận đấu này bên trong những người này đều là thứ nhất, thứ hai, những này là thiên chi kiêu tử. Có lẽ đám người này bình thường tu luyện rất mệt mỏi đi, lần này có nhàn rỗi. Ở chỗ này sẽ cảm thấy rất thoải mái dễ chịu, có chút ưa thích loại cảm giác này, ngẫu nhiên buông lỏng xuống cũng không tệ, dù sao người ta tu tiên có thể sống mấy trăm, hơn ngàn năm. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi 3 tháng, ngược lại là cũng bình thường, nhưng cũng không thể một mực dạng này không phải sao. Linh sư ba người vốn định tại nói chút gì, nhưng là nghe được Cảnh Phổ câu nói này về sau, ngược lại là hơi có chút trầm mặc. Đúng vậy a, là như vậy không sai. Cũng không thể chuyện gì đều trông cậy vào tiền bối a. Chính mình cũng phải thật tốt tu luyện mới là. Tiền bối là ẩn thế liền không nói, trọng yếu nhất chính là, tiền bối đã dạy cho mình những người này rất nhiều thứ, những vật này, mọi người sợ là trên trăm năm cũng không thể hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Cũng là muốn trước khi đi bối bảo hộ, học sẽ tự mình tu luyện. Cuối cùng, linh sư ba người không đang nói cái gì. Mà Vân Kỳ Giao lại là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút ửng đỏ nhìn qua Cảnh Phổ sau lưng nói. Tiền bối, ngươi có không có quên chuyện gì, tiền bối nói qua à. Sẽ cùng ta cùng nhau về nhà, đúng hay không sao? Vân Kỳ Giao lời nói xong, Cảnh Phổ còn không có phản ứng gì, một bên linh sư lại là hơi khẽ to mày, có chút kinh ngạc nhìn lấy Vân Kỳ Giao nói. Tiền bối nói muốn theo ngươi về nhà. Nghe linh sư, Vân Kỳ Giao thì là có chút đắc ý hơi hơi ngẩng đầu nói. Thế nào, không nghĩ tới đi, nói đến ngươi theo tiền bối lâu như vậy, chẳng lẽ không biết tiền bối rất ưa thích câu cá sao? Linh sư khẽ giật mình lúc này liền nói. Ta đương nhiên biết. Mà Vân Kỳ Giao thì là bĩu một cái miệng, nếu mày nói. Vậy ngươi nhất định không biết, tiền bối thích nhất đi hải lý câu cá đi, bởi vì hải lý cá càng ăn ngon hơn à, mà nhà ta hoàng cung đằng sau, liền cũng là một vùng biển rộng, dạng gì cá đều có, cho nên, tiền bối sẽ đi nhà ta. Cảnh Phổ ở bên cạnh nghe có chút xấu hổ, lời nói này lên làm sao là lạ. Vân Kỳ Giao sau khi nói xong, linh sư có chút ngây người, sau đó Vân Kỳ Giao liền nhìn về phía bên cạnh Cảnh Phổ nói. Tiền bối. Ta nói không sai chứ. Đây là sớm liền đáp ứng tốt sự tình, cho nên, Cảnh Phổ cũng chỉ là gật đầu nói. Không sai, hy vọng đến lúc đó không nên quấy rầy đến các ngươi liền tốt. Nghe Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao khuôn mặt cười so hoa còn tốt nhìn nói. Làm sao lại thế? Linh sư ở một bên, hơi hơi suy nghĩ cái gì, cũng không nói chuyện. Mà Vân Kỳ Giao có chút đắc ý nhìn xuống linh sư về sau, chính là nhẹ hừ một tiếng cũng không để ý linh sư. Bất quá, ngay lúc này, một bên Linh Tĩnh đột nhiên nói. Tiền bối, trong nhà của ta cũng có biển. À, Linh Tĩnh sau khi nói xong, toàn trường người đều lập tức nhìn về phía Linh Tĩnh. Cảnh phổ là hiếu kỳ đám này hoàng tộc đều ưa thích đem hoàng cung xây ở bờ biển. Mà những người khác nhìn về phía Linh Tĩnh thì là một mặt mộng bức, cái gì thời điểm Linh hoàng tộc trong nhà hưu hải rồi. Mọi người đều biết, Linh hoàng tộc hoàng cung là tại phía Bắc Châu trung tâm nhất đại lục, muốn nói trung tâm nhất đại lục cũng thực là có trong phim biển, thế nhưng khoảng cách nhân hoàng tộc hoàng cung, ngăn cách 108.000 gạo đây. Lúc này Linh Tĩnh nhìn về phía Linh Sư, mà Linh Sư thì là nhìn về phía Linh Tĩnh, cái này tỷ đệ chiếc vẫn là tâm hữu linh tê. Chỉ cần nhìn một chút, liền biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Mà lần này linh sư tại trừng mắt nhìn về sau, một giây sau, liền nhìn về phía cảnh phổ nói. Không sai tiền bối, ta nhà cũng là hữu hải, tiền bối đi xong Vân Kỳ Giao trong nhà, cũng tới nhà của ta chơi một chút ta. Phía Bắc Châu, Hoàng Cung Đại Điện, Linh Trì nghe dưới đài đại thần bẩm báo, sửng sốt sau khi, nhíu mày mang to. Đánh rắm, cái này Linh Tĩnh hiện tại có phải hay không nhẹ nhàng, có phải hay không cảm thấy mình theo tiền bối đợi đến lâu. Chính mình là được rồi, ta chỉ không được hắn, loại này nói nhảm cũng có thể nói ra được. Đào biển. Trở về hắn, để hắn hiện tại lăn trở lại cho ta, mấy tháng không thu thập hắn, ta nhìn hắn lại là ngứa ra, trước hết để cho hắn trở về, ta trừng trị hắn một trận. Linh Chỉ với ai đều có thể tâm bình khí hòa, nhưng duy chỉ có cùng chính mình cái này nhi tử, Linh Chỉ thì tất cả đều là hòa khí. Mà phía dưới đại thần, thì hơi hơi nuốt ngụm nước bọt nói. Vậy hạ. Đào biển sự tình. Cũng không phải là thái tử nói, là trưởng công chúa yêu cầu, trưởng công chúa nói tiền bối ưa thích đi trên biển câu cá, một tháng sau, tiền bối sẽ đi Vân Yêu hoàng tộc chỗ nào ở lại mấy ngày này, đi ra biển câu cá. Linh Chỉ nghe phía dưới đại thần, ngơ ngác sửng sốt một chút về sau, một giây sau lập tức gật đầu nói. Đào! Đào cái lớn, đi, gọi công bộ, chúng ta tranh thủ thời gian đến thương nghị một chút. Chương 235, cầu nguyện. Giữa trưa ăn cơm xong. Cảnh phổ đoàn người này liền bắt đầu trồng trọt dược thảo. Ở trong đó rất nhiều dược thảo, đặc biệt là loại kia tu tiên giả đều cần dược thảo, đều là Vân Kỳ Giao giúp cảnh phổ lấy được. Lúc ấy trong thư phòng, cảnh phổ nói, Vân Kỳ Giao ở một bên ghi lấy, ngày thứ hai cũng làm người ta tất cả đều đưa tới. Những dược thảo này cái gì, linh sư bọn người biết là cái gì, cho nên thì cũng không hỏi nhiều. Mà cái này còn có một số dược thảo, cũng là cảnh phổ đi Thanh Hà trấn mua những cái kia rất phổ thông, đối với những thứ này. Vân Kỳ Giao bọn người thì từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Lúc này Vân Kỳ Giao nhìn lấy mặt khác một chút cái giỏ dược thảo, có chút tò mò hỏi. Tiên bối, những dược thảo này là làm cái gì a? Cảnh phổ quay đầu nhìn thoáng qua về sau, liền khẽ nói. Làm cái gì đều có, dù sao hữu dụng. Vân Kỳ Giao nhìn lấy cái này tiểu trúc cái giỏ dược thảo trước, lại đột nhiên tò mò hỏi. Có làm được cái gì nha? Cảnh phổ. Cảnh phổ đi qua. Cầm lấy cái này tiểu trúc cái giỏ bĩu môi một cái nói. Còn có thể có làm được cái gì, cho các ngươi dự săn đó à, các ngươi thường xuyên không phải cái này cái gì đại nguyên rủa thì là nơi nào cái gì nhập ma, đến lúc đó các ngươi vạn một đã xảy ra chuyện gì, các ngươi người bên cạnh chị không hết các ngươi, đến lúc đó ta tốt cầm lấy đồ vật nhanh đi à, bớt đến lúc đó luôn cuống. Cảnh phổ, để Vân Kỳ Giao cùng linh sư hai người đều là nao nao, hai người đều là nhịn không được nhếch miệng, nhìn lấy cảnh phổ cái kia cầm lấy hạt giống. Khom lưng trồng trọt bóng người, đầy mắt đu tình. Bận rộn một buổi chiều, rốt cục, tại hậu viện bên tường cái này một khối, trồng trọt thoa thuốc tải. Cảnh phổ kéo tay áo, tại Lăng An An đưa tới trong chậu nước giặt tràn đầy bùn đất tay về sau, đột nhiên nhìn lấy bên cạnh thu dọn đồ đạc chúng nhân nói. Đúng rồi, chúng ta cùng một chỗ cắm cái cây A. Cảnh phổ lời nói xong về sau, mọi người tại sửng sốt một chút về sau, một giây sau ngược lại đều là liên tục gật đầu nói tốt. Cắm cây sự kiện này. Ngược lại không phải là cảnh phổ tâm huyết dâng trào, trước đó cảnh phổ luôn cảm giác tiền viện thiếu chút gì thứ gì. Tiền viện thì một cái tiểu lương đỉnh, tại thêm một cái thu thiên cùng bóng bàn bàn, luôn cảm thấy hư không một mực. Trước đó cảnh phổ liền muốn loại cái cây, chẳng qua là sự tình truy sự tình, một mực không có cơ hội. Lời ngày hôm nay, tất cả mọi người tại, cái kia mọi người cùng nhau loại một chút, cũng coi là lưu lại điểm dấu chân nha. Đồng thời, trên thực tế, linh sư những người này muốn đi. Cảnh phổ cũng sẽ không bỏ được nha. Ngay bình thường, đừng nhìn cảnh phổ không có biểu tình gì, không có phản ứng gì, kỳ thật, cảnh phổ trong lòng cũng là không dễ chịu. Thậm chí, cảnh phổ cảm thấy mình là không tốt nhất chịu một người. ngươi nói cái này mọi người mỗi ngày tại viện tử của mình bên trong, thật vui vẻ, cười cười nói nói, cái kia nhiều náo nhiệt. Kết quả đám người này vừa đi, cảnh phổ nơi này chỉ còn lại một mèo một chó, cảnh phổ sợ là mình phải có một đoạn thời gian chịu không được loại này không khí an tĩnh. Người này à, theo yên tĩnh dung nhập vào náo nhiệt là rất nhanh, nhưng muốn là tại theo náo nhiệt trở lại yên tĩnh, vậy coi như quá khó khăn. Cho nên, đám người này muốn đi, thì cùng một chỗ cắm cây, cũng coi như cho cảnh phổ lưu cái tưởng niệm. Đến lúc đó cảnh phổ thực sự muốn đám người này, thì nhìn xem cây, cảnh phổ vẫn là một cái rất cảm tính người. Bằng không, ngươi nói cái này hạ giới đại lục to lớn như thế, coi như cưới long mã không sử dụng lỗ sâu không gian, sợ là có nhiều chỗ cả một đời cũng không có cách nào đến. Đến lúc đó cảnh phổ muốn đám người này, có thể làm thế nào? Dù sao nơi này cùng địa cầu lại không giống nhau, mặc kệ đi nơi nào, trong nước 2 giờ máy bay, muốn đi đâu thì đi đó, nơi này muốn là suy nghĩ, vậy nhưng thật không có chiêu, cho nên, vẫn là nhìn xem cây, đáng tin. Đến mức muốn trồng cái gì cây, cảnh phổ ngược lại là không quan trọng, dù sao là cho mình lưu cái tưởng niệm, tùy tiện cái gì đều được. Cảnh phổ nhìn chính mình núi này hạ những cái kia cây liễu lớn cũng không tệ, cuối cùng, Lăng An An để thần kiếm tông người, đưa tới một khỏa cây liễu giống. Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người, tại cảnh phổ tiền viện góc đông nam đào hố. Linh sư thận trọng đem viên này mầm cây nhỏ thận trọng trồng đi vào, mà Vân Kỳ Giao thì là đem đất chôn lên. Sau cùng, Lăng An An liền múc một bầu nước rót đi lên. Cảnh phổ thì chắp tay sau lưng, ở phía sau lặng lặng nhìn đây hết thảy, đừng nói, loại này hình ảnh, cảm giác vẫn là thẳng ấm áp, cảnh phổ vẫn là rất ưa thích. Những sự tình này sau khi làm xong, cảnh phổ nhẹ gật đầu, nói có thể nấu cơm, hôm nay tự mình làm cơm. Bất quá, Linh sư lại là ở một bên, đột nhiên quay người nhìn qua cảnh phổ ánh mắt sáng ngời nói. Đúng rồi, tiền bối, nghe nói phàm nhân có một loại cầu nguyện phương thức, cũng là đem nguyện vọng ghi vào ống trúc bên trong, sau đó tại treo ở trên cây, chúng ta cũng tới làm à. Linh sư sau khi nói xong, Vân Kỳ Giao hai mắt tỏa sáng, có chút hưng phấn chạy đến cảnh phổ trước mặt, liên tục gật đầu nói. Đúng nha, tiền bối, chúng ta cũng tới cầu nguyện à. Cảnh phổ hơi hơi nhíu lông mày. Loại này cầu nguyện phương thức trên địa cầu cũng có, tại một số danh lam thắng cảnh loại vật này rất phổ biến. Bất quá, cũng ở thời điểm này, bên cạnh Linh Tĩnh thì là gánh lấy cái quốc, bĩu môi một cái nói. Tỷ, người lớn bao nhiêu à, loại kia cũng tin, viết cái nguyện vọng treo ở trên cây liền có thể thực hiện, cái kia còn phải cố gắng làm cái gì, nếu như loại kia đều có thể thành công, cái kia thanh tà treo ở cây. Linh Tĩnh lời còn chưa nói hết, hai đạo ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt chừng đi qua. Linh Tĩnh nhìn lấy Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao hai người cái kia có chút ánh mắt bén nhọn, rụt cổ lại, không dám nói một lời. Mà cảnh phổ tự nhiên cũng là không tin loại đồ vật này, bất quá, cảnh phổ vẫn là gật đầu nói. Được a, chúng ta tới viết đi. Cuối cùng, cảnh phổ rời ra ngoài một cái bàn về sau, mọi người trên giấy viết xuống mỗi người tâm nguyện, cái này tâm nguyện tất cả mọi người là chính mình viết chính mình, không ai nhường ai nhìn, người nào cũng không nói, dù sao, nguyện vọng nhà, nói ra thì mất linh. Cuối cùng, mọi người đem nguyện vọng đều đặt ở một cái tiểu trong ống trúc, đang dùng linh lực phong bế miệng, miễn cho gió thổi trời mưa đem trong ống trúc nguyện vọng cho làm ướt. Cuối cùng, mọi người cột tiểu hồng dây thừng, đều thắt ở viên kia mầm cây nhỏ phía trên. Cảnh phổ nhìn lên trước mặt mầm cây nhỏ, có chút bất đắc dĩ cười cười. Cái này mầm cây nhỏ tổng cộng cũng không nhiều lắm điểm, kết quả, bây giờ bị trói lại 7 cái ống trúc, bởi vì cái này hạ mẫn sau cùng cũng tiếp cận đến, nhìn lấy chơi vui, muốn cùng một chỗ buộc một cái. Xa như vậy chỗ xem xét, cùng hắn mẹ 7 cái hồ lô hoa một dạng. Bất quá, chung quy là vội vàng làm xong, mọi người dọn dẹp một chút, cảnh phổ bắt đầu đi làm cơm. Thời gian vội vàng mà qua, một tháng sau, Vạn Tông Thịnh Điển lập tức muốn chuẩn bị kết thúc, tại có hơn một tuần lễ, thì phải kết thúc. Mà tại một ngày sáng sớm, cảnh phổ nằm tại viện tử giao động trên ghế xích đu, một bên uống vào trà sớm, một bên uống vào linh sư ở một bên giúp mình pha trà sớm, một bên nhìn lấy Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người. Tại bóng bàn đánh bóng bàn. Mà Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An hai người thì là tại trong phòng bếp nấu cơm. Lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Cảnh phổ quay đầu nhìn xuống cửa về sau, liền hướng về phía trong phòng lớn tiếng nói. Hạ Mẫn, mở cửa đi. Hạ Mẫn nghe lời chạy chấm đi, cửa chính của sân kéo cửa ra. Mà Hạ Mẫn một kéo cửa ra về sau, chỉ là sửng sốt một chút về sau, liền đột nhiên một mặt hưng phấn nhào tới nói. Tắc tâm ca ba. Chương 236. Đám người này, thật cứ như vậy đồ ăn sao? Hả? Tắc tâm trở về rồi. Cảnh phổ nằm tại lão đầu dao động trên ghế xích đu quay đầu đi xem. Quả nhiên là tắc tâm, bất quá, lần này không chỉ là tắc tâm trở về, sau lưng còn theo một đám người. Đám người này xem ra đều thẳng lão, đều là một số lao đầu, người mặc y phục hoa lệ, rất có thân phận dáng vẻ. Chỉ bất quá những lao đầu này, xem ra rất khẩn trương, tại cửa mở về sau, có chút thận trọng nhìn lấy trong sân hết thảy. Làm Hạ Mẫn bổ nhào vào Tác Tâm trong ngực về sau, Tác Tâm cái kia có chút hung ác mặt, trong nháy mắt liền biến thành cười ngây ngô, ôm lấy Hạ Mẫn về sau, nhịn không được cười ngây ngô nói. Tháng gần nhất, có muốn hay không ta? Hạ Mẫn liên tục gật đầu, có chút đáng yêu nhìn qua Tác Tâm nói. Muốn nhất Tác Tâm ca. Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt một số, nhếch miệng, một tháng qua, Hạ Mẫn không có việc gì thì lẩm bẩm hỏi Cảnh Phổ, Tác Tâm đi nơi nào? Cái này trước đó Tác Tâm thời điểm ra đi, Tác Tâm không nói đi làm cái gì, Cảnh Phổ cũng không có hỏi. Đặc biệt là gần nhất hai ngày này, cái này Hạ Mẫn không có chuyện gì thì tiến đến Cảnh Phổ trước mặt hỏi một chút Tác Tâm đi nơi nào, có thể đem Cảnh Phổ phiền hỏng. Mà Tác Tâm tại cười ngây ngô ôm sẽ Hạ Mẫn về sau, hướng trong sân nhìn một cái, liền nghiêm mặt lên. Sau đó liền tranh thủ thời gian mang theo Hạ Mẫn cùng người đứng phía sau, đi vào Cảnh Phổ trước mặt, nhìn qua Cảnh Phổ trịnh trọng túi đầu nói. Tiền bối, ta trở về. Bộ dạng này giống như là đệ tử ra đi làm việc, làm xong việc sau muốn trở về giống sư phụ phục mệnh một dạng cung kính. Những lao giả này nhìn lấy Tác Tâm bộ dáng bây giờ không khỏi hơi hơi nuốt ngụm nước bọt, rất ít gặp đến Tác Tâm như thế cung kính đây. Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, ngược lại là thuận miệng hỏi nói. Sự tình đều xong xuôi. Tác Tâm cười gật đầu một cái nói. Đều xong xuôi, còn rất thuận lợi, qua mấy ngày các loại Vân Triệt tới về sau, liền có thể mang theo Vân Triệt cùng Vân Kỳ Giao cùng đi. Hả? Vân Triệt cùng Vân Kỳ Giao? Cảnh Phổ có chút sững sờ, không biết cái này Tác Tâm đang nói cái gì. Mà Tác Tâm đang nhìn Cảnh Phổ cái kia có chút ngộng biểu lộ, tại sửng sốt một chút về sau, lấy lại tinh thần, thì là vội vàng cười đến. Không nói những thứ này, tiền bối, Hạ Mẫn ở chỗ này nhiều ngày như vậy, không cho ngươi thêm phiền à. Nghe Tác Tâm, Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, nhìn xuống cái này Tác Tâm sau lưng đám người này nói. Hạ Mẫn còn tốt, thẳng nghe lời, bất quá, phía sau ngươi đám người này. Tác Tâm sững sờ, sau đó liền một phát miệng cười nói. À, bọn họ à, là ta cho Hạ Mẫn mời lao sư, không cần phải để ý đến bọn họ, về sau bọn họ ở tại ta chỗ nào, chuyên môn dạy bảo Hạ Mẫn. Cảnh Phổ nhìn về phía cái này sau lưng một đám lao giả lúc, những y phục này hoa lệ lao giả, liên tục hướng về phía Cảnh Phổ chắp tay cung kính nói. Xin ra mắt tiền bối. Cảnh Phổ sững sờ, ngược lại là liền bận rộn đáp lễ. Mà Tác Tâm lúc này thì là nhìn qua trong ngực Hạ Mẫn cười nói. Về sau ngươi cũng không thể mỗi ngày chơi a, phải học tập thật giỏi. Hạ Mẫn tại Tác Tâm lời nói bên trong, trừng trong mắt, nhìn phía sau bọn này lão giả, chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Tác Tâm liền dẫn Hạ Mẫn còn có đằng sau những lão giả này đi. Lúc ban đêm, Cảnh Phổ một bên cởi quần áo, một bên nhìn lấy cái kia ngồi tại trên giường mình, một mặt mong đợi Thương Nguyệt cổ thần, có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta thương lượng một chút. Ngươi buổi tối đến cùng có thể hay không khác chui ta ổ chăn. Ngươi muốn là liền muốn ở ta nơi này trên giường lớn ngủ, chính ngươi cầm đệm giường con, ngủ chăn của mình được không? Thương Nguyệt cổ thần hiện tại an vị tại Cảnh Phổ trên giường, chớp chớp cái kia mị hoặc vô cùng mắt to, liền lập tức hưng phấn gật đầu nói. Tốt. Ngày thứ hai, sáng sớm, Cảnh Phổ nhét lên mở chăn mền của mình, nhìn đến Thương Nguyệt cổ thần lại nằm ở lồng ngực của mình bên trong lúc ngủ, Cảnh Phổ không khỏi cắn răng. Tốt cái rắm. Cảnh Phổ thì kỳ quái, ngươi nói cái này Thương Nguyệt cổ thần lúc ngủ cũng không xuất hiện. Cứ như vậy mộng trong chăn mặt, đầu gối ở trên đầu mình, cái này ngủ thì không nín thở sao. Nhìn lấy vẫn còn ngủ say Thương Nguyệt cổ thần, Cảnh Phổ nhếch miệng, đem Thương Nguyệt cổ thần đẩy qua một bên về sau, xuống giường ngáp một cái, duỗi lưng một cái. Cái này Thương Nguyệt cổ thần sự tình, Cảnh Phổ hiện tại không muốn suy nghĩ nhiều, Cảnh Phổ thì đang suy nghĩ, cái này tối hôm qua. Tác Tâm bên kia đến cùng đang làm gì a? Ù ù vang. Tựa như là cãi nhau, cũng không phải đánh nhau. Tác Tâm khẳng định là không thể nào cùng Hạ Mẫn cãi nhau, cũng càng không khả năng đánh Hạ Mẫn, dù sao Tác Tâm tên kia đối cái này Hạ Mẫn vậy đơn giản là bưng lấy sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Đó là với ai? Dù sao đêm qua, thanh âm rất lớn, động tinh thật lớn, cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào, hơn 12 giờ mới dừng lại, nhao nhao Cảnh Phổ có chút ngủ không yên. Rất kỳ quái. Buổi sáng Tác Tâm mang theo Hạ Mẫn đến ăn điểm tâm thời điểm, Cảnh Phổ hỏi mới biết được. Nguyên lai là đêm qua mấy cái kia tiên sinh dạy không tốt, cho nên, Tác Tâm mới nổi trận lôi đình. Nghe Tác Tâm giải thích, Cảnh Phổ ngược lại là nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Ngay sau đó, ngày thứ ba, sáng sớm, Cảnh Phổ có đen một chút mí mắt ngồi ở giường đầu, trong đầu tỉnh tỉnh, tối hôm qua lại ngủ không được ngon giấc. Rất hiển nhiên, đêm qua lại bắt đầu. Cảnh Phổ thì kỳ quái, cái này, mấy cái này tiên sinh, thì thật lại như vậy đồ ăn sao. Nhìn lúc ấy mấy cái này tiên sinh dạy học, mặc hào hoa phong nhã, áo gấm, xem xét giống như là danh sư. Này sao lại thế này? Mà lại, Cảnh Phổ nhớ đến hôm qua cùng Hạ Mẫn còn có tác tâm nói chuyện trời đất thời điểm, cũng là biết, hiện tại Hạ Mẫn học giống như không phải cái gì đặc biệt khó đổ vật. Cũng không phải tu luyện, thì là trẻ con muốn học chắc chắn, còn có lưng một số cổ văn cái gì. Đây đều là thật đơn giản a, nhắm hai mắt dạy đều có thể, đây là chuyện ra sao đâu. Cảnh Phổ tại Thương Nguyệt cổ thần hầu hạ phía dưới mặc quần áo tử tế, liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra ngoài, chuẩn bị đi tác tâm viện tử đi đến, Cảnh Phổ muốn nhìn. Đây con mẹ nó đến cùng là chuyện ra sao, tiếp tục như vậy, chính mình còn mẹ nó có ngủ hay không. Cảnh Phổ lúc ra cửa, liền nhìn đến Linh Sư trong sân, đút cá, tại vừa thấy được Cảnh Phổ về sau, Linh Sư liền có chút hiếu kỳ nói. Tiền bối, ngài muốn đi ra ngoài. Cảnh Phổ gật đầu nói. Đúng vậy à, tác tâm tên kia cũng không biết đang làm thứ gì, buổi tối quá ổn, ta đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Nghe Cảnh Phổ, Linh Sư khẽ gật đầu, sau đó, Linh Sư liền lập tức để xuống cá ăn. Đi vào Cảnh Phổ trước mặt cười tủm tỉm nói. Cái kia, ta cùng tiền bối cùng đi chứ. Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, ngược lại là cũng không nói gì. Một đường hướng thẳng đến tác tâm nơi ở đi đến, tiện đường lại nhặt được hai cái trứng gà. Tác tâm nơi ở cách Cảnh Phổ là rất gần, tại giữa sườn núi vị trí, không sai biệt lắm đi cái 5-6 phần chung liền có thể đến. Làm Cảnh Phổ cùng Linh Sư đi vào tác tâm viện từ phía trước, không đợi đi vào, liền nghe đến bên trong truyền đến một tiếng tác tâm lớn tiếng gầm rú nói. Cút! Đều lăn! Đều cho ta quỳ ở bên ngoài hai canh giờ. Cái gì thời điểm biết sai, tại cút cho ta tiến đến. Sau đó, cửa chính của sân bị từ bên trong kéo ra, một đội lao giả sưng mặt sưng mũi từ bên trong đi ra. Nhìn lấy cái này một đội sưng mặt sưng mũi lao giả, Cảnh Phổ hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Cái này, đám người này thì thật sự có như thế đồ ăn sao? Chương 237, muốn hay không làm một ít chuyện. Những thứ này sưng mặt sưng mũi lao giả, khi nhìn đến Cảnh Phổ về sau, không khỏi lúng túng cười một tiếng. Nhưng cái gì cũng không dám nói, cứ như vậy run rẩy quỳ gối cổng sân trước. Cảnh Phổ cùng Linh Sư hai người khẽ nhíu mày, đẩy ra cổng sân lúc, liền thấy Hạ Mẫn cùng Tác Tâm ngay tại đi ra ngoài. Hai người cười cười nói nói, một chút cũng không có vừa mới giống như từng có ồn ào dáng vẻ. Cảnh Phổ vừa đẩy cửa ra tiến đến, Tác Tâm cùng Hạ Mẫn ngược lại đều là hơi kinh ngạc, Cảnh Phổ là rất ít tới nơi này. Khi nhìn đến Cảnh Phổ về sau, Hạ Mẫn liền ngọt ngào chạy hướng Cảnh Phổ nói. Tiền bối! Loại này nữ nhi nhìn đến cha cảm giác, để Cảnh Phổ tâm lý không khỏi lắc đầu, chính mình thật đúng là liền cưới đều không kết, thì trực tiếp tới cái nữ nhi. Mà Tác Tâm thì là ở phía sau cười ngây ngô nói. Tiền bối, chúng ta vừa vặn muốn đi ngài bên kia ăn cơm đây. Cảnh Phổ khẽ gật đầu nói. Ăn cơm không nóng nảy, Kỳ Giao còn ở nơi nào làm đâu, xem chừng muốn hơn nửa giờ, các ngươi mấy ngày nay là chuyện gì xảy ra, làm sao như thế nhau nhau. Cảnh Phổ lời nói xong về sau, Tác Tâm thì là một mặt tức giận nói. Đều là đám này tầm thường, tại dạy bậy, sẽ không dạy coi như xong, hôm nay lại còn muốn đánh Hạ Mẫn trong lòng bàn tay. Cảnh Phổ trừng mắt nhìn, cái này thể phạt học sinh đúng là không tốt lắm, bất quá, sẽ không dạy là có ý gì. Nhân chia cộng trừ, đây con mẹ nó còn có thể sẽ không dạy. Sau đó, Cảnh Phổ liền nhíu mày nói. Đi, ta đi xem một chút Hạ Mẫn học chính là cái gì, ta xem một chút có thể hay không dạy. Cảnh Phổ nói muốn dạy, Tác Tâm lập tức lộ ra vẻ mặt hưng phấn, liên tục gật đầu nói. Có tiền bối dạy tự nhiên là tốt. Mà một bên Hạ Mẫn, tựa hồ có chút không quá nguyện ý, nhưng vẫn là nghe Cảnh Phổ. Cuối cùng, một đoàn người lại lần nữa vào phòng. Tiến vào thư phòng, Cảnh Phổ nhìn xuống Hạ Mẫn học đồ vật về sau, liền một phát miệng cười nói. Cái gì a? Thì những vật này, ta dạy chính là, ngươi không muốn làm khó những cái kia tiên sinh. Tác Tâm liên tục gật đầu. Hơn một giờ sau, Tác Tâm đứng trong sân, một mặt khẩn trương xem sách phòng cửa sổ. Linh Sư cũng là có chút kinh ngạc xem sách phòng cửa sổ. Cùng lúc đó, viện tử phòng cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Vân Kỳ Giao khẽ cau mày nói. Các ngươi đang làm cái gì a? Cơm đã sớm làm xong, làm sao còn chưa tới, tiền bối đâu? Vân Kỳ Giao câu này vừa mới dứt lời, Cảnh Phổ nổi giận âm thanh liền từ thư phòng trong cửa sổ truyền tới nói. Ta đều nói cho ngươi mấy lần ba. Ba giảm tám không đủ, liền đi hướng về phía trước mượn ba. Ngươi nói, cái này đều mấy lần rồi. Cảnh Phổ nổi giận âm thanh vừa truyền tới về sau, Vân Kỳ Giao có chút ngộng, tựa hồ có chút không thể tin được đạo này nổi giận âm thanh là tới từ Cảnh Phổ. Làm Cảnh Phổ nổi giận sau khi nói xong, cái này một giây sau, Hạ Mẫn cái kia có chút yếu ớt thanh âm liền truyền đến nói. Thế nhưng là, có thể trước mặt không mượn làm sao bây giờ? Yên lặng mấy giây sau, Cảnh Phổ nổi giận âm thanh lần nữa truyền đến nói. Hắn làm sao có thể sẽ không mượn ba? Ngươi hỏi ta mượn 10 lượng bạc. Ta sẽ không cho ngươi mượn sao ba. Hạ Mẫn thanh âm cũng yên lặng mấy giây sau, đột nhiên liền mang theo tiếng khóc nức nở nói. Tắc Tâm ca. Tắc Tâm vừa nghe đến Hạ Mẫn gọi mình, một giây sau, liền vội vội vàng vàng hướng tiến gian phòng bên trong. Nhưng cảnh phổ thanh âm lần nữa truyền đến nói. Tắc Tâm ca cái giám ba. Ngươi gọi hắn làm cái gì? Còn có ngươi. Ngươi tiến tới làm cái gì? Ta để ngươi đi vào sao? Tắc Tâm thanh âm hốt hoảng truyền tới nói. Ta. Cái kia kỳ giao nói. Cơm làm xong, muốn không? Chúng ta đi trước ăn. Một giây sau, cảnh phổ lớn tiếng nói. Ăn cái giám. Học thành ăn như vậy cái gì? Lan ra ngoài. Không đến một cái trước mắt, Tắc Tâm vèo một cái liền đi ra, một mặt muốn hủ chết dáng vẻ. Mà cái kia quỷ ở trước cửa đông đảo lão giả, hai mặt nhìn nhau, tiền bối này là người thế nào a? Đem Tắc Tâm làm cho mắng, Tắc Tâm đều không dám nói gì. Lúc này vừa tới Vân Kỳ Giao, cũng minh bạch đây là xảy ra chuyện gì, đứng trong sân, nhìn lấy cái kia thư phòng cửa sổ, khẽ nhíu mày nói lầm bầm. Nhìn tới. Về sau. Ta cùng tiền bối hài tử. Vẫn là ta đến dạy tốt. Vân Kỳ Giao, để một bên linh sư trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Bất quá, lạ thường chính là, linh sư lần này cũng không có tại phản bác Vân Kỳ Giao cái gì, cũng là lần nữa quay đầu nhìn thư phòng cửa sổ, trầm ngâm một hồi, sắc mặt có chút ửng đỏ nói. Ta cũng thế. Cuối cùng, dây vò đến buổi sáng 8 giờ 30 phút mới bắt đầu ăn cơm, lần này dạy Hạ Mẫn, có thể thực đem cảnh phổ khí không nhẹ. Cảnh phổ phát hiện, không phải người ta dạy không tốt, là cái này Hạ Mẫn quá nghịch ngợm đảo đảng. Sau đó Tắc Tâm lại cực kỳ nuông chiều Hạ Mẫn, cũng liền đưa đến chuyện lúc trước phát sinh. Cảnh phổ cho Hạ Mẫn dựng lên cái quy củ, chính xác tới nói, là cho Tắc Tâm lập, cái kia chính là người ta tiên sinh dạy học thời điểm, bất kể thế nào dạy, trại vị thanh niên. Không có việc gì đi vào cho Hạ Mẫn đưa chút ăn, uống là được rồi. Ngươi nói ngươi mẹ nó lại không hiểu dạy học, ngươi đi tham gia cái gì tham gia. Chẳng lẽ muốn để Hạ Mẫn theo ngươi Tắc Tâm một dạng, sau cùng chữ lớn không biết mấy cái. Tắc Tâm hôm nay tựa hồ bị cảnh phổ dọa sợ, dù sao, cái này hoàn toàn là lần đầu tiên gặp cảnh phổ nổi giận lớn như vậy. Đến mức cảnh phổ, về sau kiên quyết không dạy Hạ Mẫn, cái này kém chút đem chính mình khí ra điểm bao bệnh tới. Hai ngày về sau, Vân Triệt tới, hào hứng liền đến. Đi vào cảnh phổ trong sân, trước cùng cảnh phổ lên tiếng chào hỏi về sau đó mang theo Vân Kỳ Giao liền đi tìm Tắc Tâm đi. Mấy ngày nay, cảnh phổ ngược lại là cũng nghe đến chút gì, tựa như là nói, Tắc Tâm muốn mang theo Vân Kỳ Giao cùng Vân Triệt hai người, đi gặp Vân Kỳ Giao cha mẹ. Vừa đi vừa về không sai biệt lắm muốn chừng một tháng. Vân Kỳ Giao thoạt đầu là một chút đều không muốn đi, về sau cũng không biết làm gì, hẳn là Vân Triệt dùng ngọc đồng khuyên Vân Kỳ Giao thời gian rất lâu, cuối cùng, Vân Kỳ Giao lúc này mới đồng ý. Nếu là như vậy, cái kia cảnh phổ ngược lại là liền không thể theo Vân Kỳ Giao đi Vân Yêu Hoàng tộc câu cá. Cảnh phổ mấy ngày nay ngược lại là cũng nghe nói cái sự tình, nghe nói, nhân tộc Hoàng Thất, ngay tại chuyển Hoàng Đô. Nhân tộc Hoàng Thất chuẩn bị đem Hoàng Thành đem đến phía Bắc Châu một mảnh nội hải chung quanh, sự kiện này gây vẫn còn lớn. Cảnh phổ ngẫu nhiên ra ngoài tản bộ một vòng, hoặc là ngược lại cái đồ bỏ đi cái gì, thường xuyên có thể nghe được Thần Kiếm Tông đệ tử đang lặng lẽ thảo luận. Lúc xế chiều, cảnh phổ trong sân, ngồi đấy không ít người. Hạ Mẫn cùng Tắc Tâm hai người tại bên hồ nước, cầm lấy trước đó cho ăn một tháng còn không có cho ăn xong thịt cua sốt giòn, tiếp tục cho ca ăn. Cảnh phổ cùng Hạ Mẫn hai người hiện tại quan hệ, trên cơ bản tới nói chính là, chỉ cần không thảo luận chuyện học tập, cái kia chính là phụ tử tử hiếu. Mà Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người vẫn tại đánh lấy bóng bàn. Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An hai người đang ngồi trong sân một góc, chuẩn bị buổi tối muốn ăn đồ ăn, Vân Triệt cũng ở một bên giúp đỡ. Mà Linh Sư thì là tại trong lương đình giúp mọi người pha trà. Hết thảy đều là như thường ngày, bất quá, cùng thường ngày không giống nhau chính là, rõ ràng ngày sau. Mọi người thì muốn ly khai. Hôm nay là trước khi ly biệt ngày cuối cùng. Cảnh phổ luôn cảm giác ngày mai mọi người thì đều phải rời, cứ như vậy bình thản đi xuống. Có chút không hợp thời, nghĩ đến muốn hay không làm chút chuyện gì đó. Chương 238, làm sao cảm giác là lạ, chúng ta là tại nói đống cắt sự tình a. Dù sao, mọi người ngày mai thì đều đi, cái này đi về sau tại gặp nhau cái kia không được cái 3-5-5 năm. Đương nhiên, 3-5-5 năm kỳ thật cũng không đến mức, nếu quả như thật tưởng niệm, cảnh phổ cưỡi long mã, nhiều tốn một chút thời gian, đó cũng là có thể. Thậm chí, suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật, giống như cũng liền Linh Sư cùng Linh Tĩnh hai người muốn đi thôi. Linh Tĩnh muốn đi Thánh Đao Điện, Linh Sư muốn về Giao Chỉ Thánh Điện. Đến mức Liệt Thuần còn có Lăng An An, tự nhiên vẫn là tại Thần Kiếm Tông, về sau tốt hơn theo liền gặp. Mà Tắc Tâm cùng Hạ Mẫn hai người cũng là như thế, cũng đều ở nơi này. Đến mức Vân Kỳ Giao, Vân Kỳ Giao giống như cũng không có cái gì môn phái, Vân Kỳ giao chủ tu nhưng thật ra là luyện đan, nhưng là nghe nói Hồ Dịch Thanh lúc ấy vừa trở về thì bế quan, Vân Kỳ giao vẫn là có thể mỗi ngày cùng tại cảnh phổ bên cạnh. Bất quá ngày mai Vân Kỳ giao cùng Vân Triệt muốn đi theo Tắc Tâm cùng đi ra một chuyến, nhưng cũng một tháng sau liền trở lại, đến lúc đó, cảnh phổ sẽ cùng Vân Kỳ giao tiếp tục đi câu cá. Nghĩ như vậy, cảnh phổ tâm tình trong nháy mắt có chút tốt hơn nhiều. Bất quá, nói cho cùng, cái này về sau nếu là còn muốn nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, kỳ thật vẫn là thật khó khăn. Xem chừng lần sau nhiều người như vậy tại tụ tập cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ là cái kế tiếp Vạn Tông Thịnh Điện. Như vậy là 100 năm sau, đến lúc đó, cảnh phổ ít nhất vào đất 20 năm. Cảnh phổ muốn làm điểm chuyện có ý nghĩa, cũng không thể nói chuyện có ý nghĩa, cũng là cùng bình thường không giống nhau lắm, bằng không cứ như vậy bình thản kết thúc cái này ngày cuối cùng, luôn cảm giác quái chỗ nào quái, đúng rồi. Chính là không có nghi thức cảm giác. Cuối cùng, cảnh phổ tốt một trận suy nghĩ, đột nhiên liền nhíu mày nói. Đúng rồi, các ngươi chơi không có chơi qua ném đông cát. Cảnh phổ, để bản này cũng chỉ có đánh bóng bản thanh âm trong sân, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn cảnh phổ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Gặp đám người này cái này một mặt dáng vẻ nghi hoặc, cảnh phổ hơi hơi nết lên khoẻ miệng, xem ra tất cả mọi người không có chơi qua. Lúc này cảnh phổ tìm khối vải rách, sau đó tại trên mặt đất nắm một cái đất cắt về sau, bọc lại sau một quấn, một cái đơn giản bao cắt liền chế tác hoàn thành. Đống cắt sẽ không có người không có chơi qua a. Cảnh phổ nói đơn giản phía dưới quy tắc, đơn giản như vậy vô cùng quy tắc, đồng thời còn có một chút như vậy tiểu hấu trĩ, hiển nhiên, không phải tất cả mọi người ưa thích chơi. Vân Triệt thì không chơi, chạy tới trong lương đình đi uống trà. Linh Tĩnh cũng không thế nào muốn chơi, còn là muốn đi chơi bóng bàn, bất quá, Liệt Thuần muốn chơi, cái này Linh Tĩnh bóng bàn không có đối thủ, cũng chỉ phải cùng theo một lúc. Cuối cùng, Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người một cái đứng tại phía đông, một cái đứng tại phía tây, hai người kia ném đông cát. Những người khác, thì toàn bộ đều ở giữa. Bao quát Tắc Tâm cũng tới, bởi vì Hạ Mẫn muốn chơi, Tắc Tâm thì cùng một chỗ bồi tiếp. Mọi người cũng đều là hết sức tân kỳ, dù sao chưa từng có chơi như vậy qua. Cảnh phổ nhìn lên trước mặt, cái kia nhìn lấy chính mình trong tay bao cát, đột nhiên một phát miệng, lộ ra một trận nụ cười quỷ dị. Linh Tĩnh sửng sốt một chút về sau, một giây sau, cảnh phổ đột nhiên liền ý thức được cái gì, lúc này liền cắn răng nói. Đợi chút nữa, không cho phép dùng. Cảnh phổ lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Linh Tĩnh đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Đại uy thiên long ba. Thảo. Một tiếng long ngâm âm thanh xuất hiện, Linh Tĩnh trong tay cái kia bao cát, lóe lên chói mắt kim quang. Như một đầu cự long đồng dạng hướng về cảnh phổ vọt tới. Tốt tại cảnh phổ tránh né thật nhanh, trực tiếp lướt qua. Bất quá, cái này một hạt cắt bao bị phía sau Liệt Thuần trong nháy mắt tiếp được, cảnh phổ vội vàng quay đầu hoảng sợ lớn tiếng nói. Chờ. Cảnh phổ mà nói lại chưa nói xong, một giây sau, chỉ nghe Liệt Thuần quát to. Quạ đen đi máy bay. Một trận kinh khủng quạ gọi trong nháy mắt vang lên, sau đó cái này đống cắt liền biến thành hắc vụ, đồng nhiên hướng về cảnh phổ trên mặt ném đi. Ta đập mã. Sau mấy hiệp, theo Linh Tĩnh hắc hổ đào tâm, Tắc Tâm bị đánh trúng, xuống tràng. Nhìn ra được, Tắc Tâm là cố ý, bởi vì Tắc Tâm không quá muốn chơi loại này có chút thấp ấu trò chơi. Bồi tiếp Hạ Mẫn ở chỗ này nhảy nhót vài cái về sau, liền đi tìm Vân Triệt đi uống trà. Mà cảnh phổ lúc này, thì là hơi thở hổn hển, nhìn lấy cái kia chơi cao hứng, chuẩn bị tại tới Linh Tĩnh trợn mắt nói. Các ngươi hai cái đến trung gian. Linh Sư cùng Kỳ Giao đi ném đông cát. Linh Tĩnh bị cảnh phổ vừa trừng mắt, lộ vẻ tức giận đem đống cắt ném cho tỷ tỷ của mình Linh Sư, sau đó đứng thẳng lôi kéo đầu, đi vào người trung gian nhóm nơi này. Đây con mẹ nó, hai người kia vừa mới, chiêu chiêu đều hướng trên người mình làm. Thì chính mình cái này thân thể nhỏ bé, bị hai người kia một cái đại uy thiên long đánh vào người, cái kia không còn phải tại chỗ thổ huyết. Cuối cùng, Linh Sư đứng ở phía trước nhìn một hồi trong tay đống cắt về sau, đột nhiên hơi hơi quay đầu, nhìn về phía cái kia ở giữa trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh phổ đột nhiên nói. Tiên bối, ném đông cắt quy tắc là cái gì, ta vừa mới có hơi quên đi đây. Cảnh phổ hơi sững sờ, cái này quy tắc không khó đi, mới vừa nói thẳng rõ ràng, Linh Sư nghe không hiểu sao. Bất quá, cảnh phổ không nghĩ nhiều, mà chính là nói thẳng. Liên cầm lấy đống cắt ném chúng ta tốt, nếu như đánh chúng chúng ta thì đào thải. Linh Sư trừng mắt nhìn về sau, liền khẽ gật đầu nói. Sau đó thì sao? Sau đó cảnh phổ lại là nói thẳng. Còn có chính là, giả dụ ngươi rất là ta. Đống cắt bị ta tiếp ở, như vậy, ta liền có thể phản ném vào đi, nếu như đánh trúng ngươi, ngươi liền sẽ đào thải, cái này hiểu không? Linh Sư có chút bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. A nguyên lai là dạng này a. Nhìn lấy Linh Sư cái này có chút sốc nổi biểu lộ, cảnh phổ hơi hơi nhíu lông mày, làm sao? Làm sao cảm giác quái chỗ nào quái? Mà Cảnh Phổ sau khi nói xong, ngược lại là lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch lên, sợ linh sư đến cái đột nhiên tập kích, dù sao, chính mình trước kia cũng chơi qua loại này cho vặt, cố ý cùng người nói chuyện chuyển di chú ý lực, sau đó đột nhiên ném ra bên ngoài. Chỉ bất quá, để Cảnh Phổ có chút không có nghĩ tới là, linh sư vẫn là không có ném, mà chính là đột nhiên nhìn qua cái kia trận địa sẵn sàng đón quân địch Cảnh Phổ, hé miệng mỉm cười nói: "Tiền bối vậy ngươi tiếp được ta, có thể sao?" Cảnh Phổ ngơ ngác một chút về sau, liền trừng mắt nhìn nói: "Tiếp ở, ta muốn là đánh trúng ngươi, ngươi thì thua." Mà linh sư thì là mím môi, trừng mắt nhìn xinh đẹp ánh mắt, nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Tiền bối, ta đã sớm thua nha." "Hả?" Cảnh Phổ có chút ngượng. Mà linh sư thì là nhìn qua Cảnh Phổ tiếp tục khẽ nói: "Cho nên, tiền bối có thể tiếp được ta sao? Ta hy vọng tiền bối có thể tiếp được." Cảnh Phổ nhíu lông mày nói: "Ngậy, có thể là có thể. Bất quá, chúng ta tại nói đống cắt sự tình, đúng không?" Linh sư lập tức nhẹ gật đầu, hết sức chăm chú nói: "Đúng a, thì là nói đống cắt sự tình a." Cảnh Phổ gãi gãi cái hốc, có chút lúng túng nói: "Vậy thì tốt, ta sẽ tiếp được ngươi đống cắt." Linh sư mang theo có chút ngượng ngùng nụ cười, khẽ gật đầu nói: "Cái kia, tiền bối muốn tiếp hảo a, tuyệt đối không nên đem ta mất đi a." Cảnh Phổ sững sờ, sau đó liền có chút bất đắc dĩ nói: "Chờ một chút, chúng ta nói thật là đống cát, đúng không?" Linh sư thì là phi thường xác định gật đầu nói: "Đúng thế, thì là nói đống cát nha." Cảnh Phổ bĩu môi một cái nói: "Được thôi, vậy đến đây đi, ta nhất định sẽ tiếp được." Theo Cảnh Phổ câu nói này nói xong, linh sư liền đem trong tay đống cát vứt ra ngoài. Mà Cảnh Phổ ngẩng đầu nhìn cái kia bị đánh có chút cao đống cát, vạch lên một cái to lớn đường vòng cung đống cát có chút ngộng. "Cái này, đây là tại đánh tú cầu sao?" Chương 239, ba người lễ vật. Cuối cùng, linh sư rớt cái này đống cát, vạch lên một cái đường vòng cung, chậm rãi từ từ rơi xuống Cảnh Phổ trong tay. Linh sư vừa mới cái này ném đi tựa như là nhắm ngay một dạng, không nghiêng không lệch, rơi tại Cảnh Phổ trước mặt. Cảnh Phổ chỉ là một chút khẽ vươn tay, liền tiếp nhận, có chút sững sờ nhìn về phía trước linh sư. Lúc này linh sư hơi ửng đỏ mắt, lại có chút lớn gan nhìn thẳng Cảnh Phổ ánh mắt khẽ nói: "Tiền bối, tiếp được ta nữa nha." Cảnh Phổ. Lúc ăn cơm tối, Cảnh Phổ làm một đống lớn đồ ăn, tan vỡ cơm nhà, tự nhiên là muốn nhiều làm một điểm. Lần này cơm tối, Thác Tâm cùng Vân Triệt hai người đều uống nhiều rượu. Cảnh Phổ là không biết, hai người kia ban đầu trước khi đến, quen như vậy. Hai người kia uống nhiều quá về sau, liền bắt đầu xưng huynh đạo đệ. Gọi là một cái náo nhiệt. Một thẳng đến hơn 10 giờ đêm thời điểm, mới tan đi. Ngày thứ hai sáng sớm, Cảnh Phổ dậy thật sớm, chuẩn bị đưa tiễn linh sư bọn người. Cảnh Phổ cho là mình lên được đầy đủ sớm, nhưng là không nghĩ tới, chính mình vẫn là trễ nhất một cái kia. Nhìn lấy đầy sân bên trong người, Liệt Giang ba người đều tới. Làm Cảnh Phổ sau khi ra ngoài, Vân Triệt thì là đột nhiên đi tới, nhìn qua Cảnh Phổ có chút lúng túng nói: "Tiền bối, ta tối hôm qua uống hơi nhiều, quên một chuyện." Cảnh Phổ nhìn lên trước mặt Vân Triệt thì hơi hơi khiêu mi nói: "Ừm, chuyện gì?" Vân Triệt thì là vội vàng nói: "Tiền bối không phải đáp ứng nói, muốn đi chúng ta chỗ nào câu cá nha, lúc đó ta sau khi trở về thì cho tiền bối chuẩn bị xong, tại một mảnh trên đảo nhỏ, cho tiền bối tạo một cái tiểu viện con, so nơi này muốn lớn không ít, tiền bối trực tiếp đi liền tốt." Nghe Vân Triệt, Cảnh Phổ thì là có chút sững sờ trừng mắt nhìn nói: "Các ngươi hai cái không phải muốn đi theo Tác Tâm đi chỗ nào sao?" Mà Vân Triệt thì là vội vàng nói: "Cái này không chậm trễ à, tiền bối, chúng ta tới tới đi đi. Tối đa một tháng liền trở lại, tiền bối trước tiên có thể đi hòn đảo nhỏ kia phía trên, câu lấy cá." "Tiền bối ngài muốn đi sao?" "Ta bên kia đều chuẩn bị xong, cũng có người hầu, tiền bối đi liền có thể ở lại, còn có thật nhiều bảo hộ tiền bối không nhận quấy rầy người." Tin tức này, Cảnh Phổ trước đó là không biết, cái này lúc ấy Vân Triệt sau khi đến cũng không nói. Hiện ở đây, Cảnh Phổ một chút nghi nghĩ, giống như thật có thể. Cái này Vân Kỳ Giao, còn có Linh Sư cùng Linh Tĩnh vừa đi. Chủ yếu là Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao, bởi vì cái này bình thường trong sân, thì Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao một mực cùng Cảnh Phổ ở một bên. Lăng An An phải bận rộn lấy học tập Thần Kiếm Tông sự tình, Liệt Thuần cũng là ở bên ngoài mỗi ngày tu luyện. Cái này Linh Sư muốn đi, Vân Kỳ Giao cũng muốn cùng theo một lúc ra ngoài một tháng. Cảnh Phổ suy nghĩ, một tháng này, mình tại nơi này, cái kia không được khó chịu chết. Mỗi ngày thấy vật nghĩ tình. Vậy còn không bằng đi câu cá, ở nơi nào câu lên hắn một tháng. Đến lúc đó Vân Kỳ Giao cũng quay về rồi, cho nên hoàn mỹ. Lúc này, Cảnh Phổ liền lập tức gật đầu cười nói: "Cái kia thật đa tạ ngài a." Cảnh Phổ cái này ngài là đem Vân Triệt dọa đến khẽ run rẩy, Mà Vân Triệt thì là lắc đầu liên tục, nhìn qua cảnh phổ nói. Chỗ nào à, ngài chiếu cố như vậy kỳ giao, lại chiếu cố như vậy ta, chút chuyện này tính là gì à? Làm Tắc Tâm đem tin tức truyền cho Vân Triệt thời điểm, Vân Triệt biết mình có thể đi gặp Trầm Nguyệt Giao thời điểm, Vân Triệt kích động không biết muốn làm gì tốt. Đương nhiên, Vân Triệt cũng biết, như thế ngạo mạn Tắc Tâm, sẽ giúp chính mình cái này bận điệu, đó nhất định là tiền bối nguyên nhân. Vân Triệt muốn không phải biết tiền bối không thích người khác quỳ trước mặt hắn, cái này Vân Triệt thật nghị quỳ tại cảnh phổ trước cửa, dập cái 3 ngày 3 đêm. Cái này đột nhiên quyết định muốn đi, cảnh phổ ngược lại là có chút rối bời, chính mình nhưng là muốn thu thập rất nhiều thứ đâu, trước đó cũng không có gì chuẩn bị. Sau đó, cảnh phổ liền nhìn qua Vân Triệt hiếu kỳ nói. Vậy ta muốn làm sao đi a? Ta muốn mang không ít thứ đây. Vân Triệt khẽ giật mình, liền vội vàng nói. Tiền bối lấy ta phi chu là có thể, bởi vì ta cùng kỳ giao ngồi Tắc Tâm phi chu đi thượng giới, ta phi chu cũng không cần, tiền bối ngồi ta phi chu đến liền tốt, muốn dẫn cái gì đều có thể. Ta cái kia phi chu rất lớn, so tiền bối viện tử còn lớn hơn. Cảnh phổ hơi hơi điểm một cái, dạng này ngược lại là cũng có thể. Cuối cùng, cảnh phổ liên tục gật đầu, mà cái kia ở bên cạnh Tắc Tâm tại cảnh phổ đáp ứng về sau, thì là vội vàng đi vào cảnh phổ trước mặt nói. Tiền bối, ngài muốn đi Vân Yêu hoàng tộc bên kia, có thể hay không mang lên Mẫn Mẫn, ta lần này đi không thể mang nàng, để chính nàng ở chỗ này, ta không yên lòng. Đơn giản tới nói, cái này Hạ Mẫn chỉ cần không ở tiền bối bên cạnh. Tại bất kỳ địa phương nào, Tắc Tâm đều là không yên lòng. Nghe Tắc Tâm, cảnh phổ ngược lại là không quan trọng liên tục gật đầu nói. Được, bất quá, đem những cái kia tiên sinh cũng mời đi theo, đến lúc đó mang theo cùng đi, ta muốn đi câu cá chơi, nàng cũng không thể mù chơi. Nghe cảnh phổ, Tắc Tâm hưng phấn liên tục gật đầu nói tốt, sau đó chạy về đi gọi những cái kia tiên sinh. Hạ Mẫn nghe cảnh phổ, có chút không vui quyết quyết cái miệng nhỏ nhắn. Cảnh phổ sau khi nói xong, thì là quay đầu đi thu thập đồ vật của mình. Chính mình tới nơi này cũng hơn nửa năm, vật kia cũng không già trẻ à, mèo mèo chó chó, cái gì đều phải mang theo mới lạ. Cảnh phổ tại thu thập, đồng dạng, Linh Sư cùng Vân Kỳ Giao mấy người cũng muốn thu thập. Cảnh phổ muốn mang theo tiểu cửu, còn có đại hoàng cầu, còn có ly hoa miêu cùng một chỗ. Đúng, tại ôm 2 con gà đi, đến lúc đó tốt đẻ trứng ăn. Mà Linh Sư mà nói thì là mang theo tiểu ngọc, Vân Kỳ Giao thì là mang theo gấu trúc nhỏ. Đến mức những cái kia rau xanh trái cây cái gì. Cảnh phổ là mang không đi, nhưng là mang một chút hạt giống, dù sao muốn tại hải đảo kia phía trên ở một đoạn thời gian, nói ít cũng là 2-3 tháng. Nghe nói chỗ nào nhiệt độ không khí rất cao, hiện tại thần kiếm tông nơi này đều lạnh buốt nhập thu, cảnh phổ suy nghĩ, dứt khoát ở nơi nào ở lại 3 tháng, các loại mùa xuân tại trở về. Cho nên mang một ít hạt giống, đi nơi nào đang trồng. Cảnh phổ suy nghĩ một chút đi hải đảo cái kia đã cảm thấy hưng phấn, cái này trước kia trên địa cầu. Vậy cũng là kẻ có tiền mới có thể làm như vậy nha, mùa đông cảm thấy lạnh, liền hướng phía nam bay. Chậc chậc chậc, suy nghĩ một chút còn thật thật thoải mái. Đến mức trong sân những cái kia rau xanh, còn có dược thảo cái gì, dù sao Lăng An An biết do nói sao chiếu cố, rất đơn giản, cũng là đến rút nổ cỏ, tưới tưới nước cái gì là được. Còn có chính mình trong hồ nước cá, cái này cũng mang không đi, cảnh phổ cũng không định mang, dù sao cái này cũng không phải đem nhà đều rời đi qua mấy tháng còn trở về đây. Dù sao cái kia thu thập cũng đều thu thập, đến mức cái kia huyết nguyệt lưu ly kính tự nhiên cũng phải mang theo, thương nguyệt cổ thần tên kia mặc dù nói ngày bình thường không thể nào một bên, nhưng cũng coi là cảnh phổ tiểu trợ thủ, có một số việc còn có thể giúp một chút bận điệu. Đang nói đem nàng lẻ loi chơi trọi bỏ ở nơi này, cảnh phổ cũng không yên lòng. Cảnh phổ thu dọn đồ đạc rất nhanh, hơn 1 giờ về sau, cảnh phổ thì toàn bộ thu thập xong, cái kia lời nhắn nhủ cũng đều bàn giao cho Lăng An An. Liệt giang 3 người thì là cho cảnh phổ cam đoan. Viện này cảnh phổ thời điểm ra đi là cái dạng gì, trở về thời điểm, tuyệt đối còn là cái dạng gì. Làm những thứ này đều chuẩn bị xong sau. Cảnh phổ lấy ra 3 cái cũng sớm đã chuẩn bị xong tinh xảo hộp gỗ. Đây là đưa cho Linh Sư, Vân Kỳ Giao, còn có Lăng An An, 3 người lễ vật. Chương 240, Ma Tộc, Long Nữ. 3 cái hộp gỗ là cảnh phổ sớm thì chuẩn bị xong, bên trong để đó một bộ quần áo, một đôi ngọc giày. Đương nhiên trừ cái đó ra, kỳ thật. Còn có thật nhiều đồ chơi nhỏ, tỉ như kép tóc, vòng tay, dây chuyền vật như vậy, lúc ấy cảnh phổ tại cái kia trên núi nhặt được loại kia bố linh lấp lóe tinh thạch rất nhiều, thuận tay liền lại làm một số. Đáng tiền là khẳng định không đáng tiền, dù sao, cùng một chỗ đưa ra ngoài, cái này linh sư bọn người muốn là ưa thích, cái kia càng tốt hơn, không thích không đeo, cũng không có thần, dù sao cảnh phổ cũng là làm lấy chơi. Làm cảnh phổ đem nguyên một đám cái dương đưa tới trước mặt mọi người về sau, mặc kệ là linh sư cũng tốt. Vẫn là Vân Kỳ Giao cùng Lăng An An cũng được, trên mặt đều là một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Chỉ bất quá, Cảnh Phổ luôn cảm giác, loại này ngạc nhiên bộ dáng, tựa như là giả vờ. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái, đám người này đã sớm biết à nha. Cảnh Phổ còn không có suy nghĩ lên, đợi đến ba người này theo thứ tự mở ra chính mình cái dương, nhìn đến đồ vật bên trong về sau, cái kia trên mặt kinh hỉ mới là thật, không giấu được. Một trong dương y ghề phục, mặc dù là bốn phía điệt cùng một chỗ, chỉ lộ ra một mặt, nhưng mọi người cũng đủ để có thể thấy được y phục này lộng lẫy. Linh sư cái kia bộ quần áo là kim màu bạc cung dung hoa quý, phối hợp một đôi cao gót ngọc dày, linh sư cao gót ngọc dày là cao nhất. Tại Cảnh Phổ trong mắt, linh sư tựa như là nữ vương một dạng, nữ vương nha, liền nên cao cao tại thượng. Mà Vân Kỳ giao mục trong dương là một bộ hắc kim sắc gợi cảm tu thân, tay áo là màu đen lụa mỏng, cao gót ngọc dày là tròn nhuận một số, dù sao, so với linh sư, Vân Kỳ giao tính cách không phải loại kia lạnh như băng. Lăng An An mục trong dương thì là một bộ màu trắng tinh cổ điển ưu nhã y y phục, cao gót ngọc dày cũng là ba người bên trong lùn nhất. Tại Cảnh Phổ trong mắt, Lăng An An không giống Vân Kỳ giao như vậy diễm mỹ, không giống linh sư như vậy xem ra cao cao tại thượng, cái gì đều là còn có thể, vô số loại còn có thể tổ hợp lại với nhau, cũng là có thể so với hoàn mỹ. Tổng thể tới nói, Cảnh Phổ chế tạo y y phục cũng tốt, dày cũng được, đều là dựa vào Cảnh Phổ đối ba người này ấn tượng đầu tiên, còn có ngày càng tiếp xúc phía dưới chỗ chế tạo y y phục. Dù sao nơi này không có nữ quyền sư, cũng không có người sẽ cho Cảnh Phổ đập lên một cái qua đời nữ tính cái mũ, Cảnh Phổ muốn làm sao đến, thì làm sao tới. Nhìn lấy ba người mắt ngậm thu thủy, một mặt nhu tình dáng vẻ, Cảnh Phổ thì là một tuét miệng nói. Thế nào, còn ưa thích à? Rất hiển nhiên, ba người đều rất ưa thích, không nói Cảnh Phổ may vá là đằng phong tạo cực, tạo nên y phục có thể so với cựu thiên huyến vũ, thì chỉ nói là Cảnh Phổ chính mình chế tạo, ba người này cũng đã là vô cùng cảm động. Nhìn lấy ba người dáng vẻ, Cảnh Phổ là thật không quá am hiểu xử lý loại tình huống này, chỉ là cười ha hả nói. Tốt tốt, đều thu thập xong, cũng nên đi. Cuối cùng, ba chiếc phi chu lơ lửng tại Cảnh Phổ viện tử phía trên. Cảnh Phổ quay đầu nhìn cái kia sau lưng Lăng An An trừng mắt nhìn rồi nói ra. Viện kia sự tình, thì xin nhờ yên tâm. Lăng An An thì là lập tức gật đầu, nhìn qua Cảnh Phổ nói. Biết rồi, tiền bối, ta sẽ ở trong sân, mỗi ngày giúp tiền bối quản lý, tiền bối. Chơi chán thì sớm đi trở về. Lăng An An sau khi nói xong, Cảnh Phổ cười cười cũng không lại nói cái gì, cưới tiểu cửu, mang theo chính mình mèo mèo chó chó, còn có Hạ Mận hướng về ở giữa nhất cái kia chiếc phi chu lao đi. Mà Linh Sư cùng Linh Tĩnh đi mặt khác một chiếc phi chu, Tắc Tâm còn có Vân Kỳ giao hai cha con cái đi mặt khác một chiếc. Mọi người tại phi chu phía trên lẫn nhau lên tiếng chào về sau, liền mỗi người hướng về chính mình muốn đi phương hướng xuất phát, dù sao đây không phải sinh ly từ biệt, không cần đến nhiều lần cáo biệt. Mọi người có thể là chuẩn bị về sau muốn thường gặp mặt đây. Phi Chu đang nhanh chóng lướt được sau một lúc, liền đột nhiên xé rách không gian, tiến nhập lỗ sâu không gian bên trong. Đây cũng là Cảnh Phổ lần thứ nhất tiến nhập lỗ sâu không gian, bên trong có điểm giống là cái gì đây? Có điểm giống đỏ dạ ẹ mẩn cái kia thời gian thông đạo. Bất quá là đen xì, bên trong còn có một số lấm ta lấm tấm, thoạt nhìn như là đầy sao một dạng đồ vật, còn thật đẹp mắt. Mà khi tiến vào lỗ sâu không gian về sau, Phi Chu phía trên liền sáng lên ánh nến. Hạ Mẫn là lần đầu tiên lấy phi chu, hiếu kỳ bốn phía nhìn lấy, lanh lợi. Một trận quang mang lấp lóe về sau, một đạo ba đảo hùng dũng bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Cảnh Phổ bên cạnh, duỗi lưng một cái, lười biếng khêu gợi thanh âm khẽ nói: "Từ hôm nay về sau, rốt cục có thể một mực tại tiền bối bên người." Cảnh Phổ nhìn thoáng qua bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần về sau, liền nhíu mày nói: "Đừng phát cập nhà, đi xem lấy Hạ Mẫn, đừng để nàng chạy loạn nhảy loạn làm hư người khác đồ vật." Thương Nguyệt cổ thần: "Bất quá, tại trước khi đi, Thương Nguyệt cổ thần vẫn là đột nhiên mặt hướng Cảnh Phổ, hai tay ôm chặt lấy Cảnh Phổ, toàn thân đều dán tại Cảnh Phổ trên thân, tại Cảnh Phổ bên thai nhẹ giọng mị hoặc nói: "Từ hôm nay đến kỳ giao trở về một tháng này, tiền bối là ta a." Cảnh Phổ khẽ giật mình, Thương Nguyệt cổ thần liền lắc lắc khêu gợi dáng người, đi tìm Hạ Mẫn đi. Mà Cảnh Phổ tại sửng sốt sau khi, bĩu môi một cái, mà lúc này, một đoàn người thì là rất cung kính đi tới, cái này một đám người trong đó một vị là Vân Yêu hoàng tộc thể tướng. Vân Cửu Du. Vân Cửu Du phụ trách đem Cảnh Phổ hộ tống đến hòn đảo nhỏ kia phía trên, nơi nào có chuyên môn bảo hộ Cảnh Phổ không nhận quấy rầy người. Nếu như tại cái kia trong một tháng, Cảnh Phổ có bất kỳ yêu cầu gì, Cảnh Phổ đều có thể đi tìm Vân Cửu Du giúp đỡ giải quyết, bất quá đồng dạng vấn đề, người trên đảo liền giúp Cảnh Phổ giải quyết. Dù sao Vân Triệt là an bài chú đáo, cái gì cái kia nghĩ đều đã nghĩ đến. Ba ngày sau, Phi Chu theo lỗ sâu không gian bên trong lướt đi, một mực tại hắc ám lỗ sâu không gian bên trong. Cái này đột nhiên quang mang chói mắt, để Cảnh Phổ không khỏi nhỏ hơi nhắm hai mắt lại. Vừa ra lỗ sâu không gian, Cảnh Phổ liền trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ ấm áp khí tức, thanh âm của sóng biển, còn có một trận âu âu kêu hải điểu. Cảnh Phổ không mở mắt, đều là trong nháy mắt cảm giác được cái này đến bờ biển. Đợi đến Cảnh Phổ hơi hơi mở mắt, quả thật như thế, cái kia mênh mông đại hải, trời xanh biển xanh, phần sau là trạm biển lớn màu xanh lam, trời xanh mây trắng, cái này cảnh sắc được không xinh đẹp. Nếu là ở nơi này làm cái khách sạn, một đêm kia lên không được 38,0008. Nơi xa cũng là cái đảo, mà hòn đảo này, rất lớn, rất đại. Không hề giống là Vân Triệt nói cái chủng loại kia cái gì đảo nhỏ. Đảo nhỏ cái rắm. Liên xuống mặt hòn đảo này, Cảnh Phổ xem chừng đến có cái 100 cái thanh hà trấn lớn như vậy. Trên mặt biển có thuyền cá, có thương thuyền, trên mặt biển chạy. Lúc này Vân Cửu Du, nhìn qua một bên Cảnh Phổ cung kính nói. Tiên bối, chúng ta thì không qua, yêu hoàng nói ngài là tại ẩn tu, đồng thời chỉ là tới nơi này nghỉ phép, không tiện bại lộ thân phận. Chúng ta đi lời nói, sợ là muốn cho ngài thêm phiền, ngài hết thể sự vật đều có người khác phụ trách, nếu như người khác làm không được, bọn họ sẽ đến thông báo ta, đến lúc đó ta cho tiền bối xử lý. Cảnh Phổ nghe Vân Cửu Du, một mặt mộng bức nói, ta ở chỗ này ẩn tu. Ý gì? Vân Cửu Du khẽ giật mình, một giây sau, liền muốn cho chính mình một cái tát mạnh con, sau đó, Vân Cửu Du liền ngay cả bận bịu lúng túng nói sang chuyện khác. Ai nha, kia là cái gì? Thì tiền bối ngài ở chỗ này ăn ở, một hồi từ cái này Thương Hải đảo đảo chủ Thương Lan phụ trách. Nói xong về sau, Vân Cửu Du liền đi nhanh lên đến phi chu phía trước, hướng về phía dưới vây tay một cái. Sau đó, trong nháy mắt một đoàn người liền lướt tới. Làm Cảnh Phổ nhìn đến trước mặt đoàn người này về sau, không khỏi hơi nhíu lông mày. Hà Ba, là ma tộc, đây là Long Nữ. Chương 241, yêu ma đồng thể, Thương Lan. Trước mặt một đoàn người. Những người khác ngược lại là không có gì thuyết pháp, cái này ở giữa nhất một người, là một nữ tử, dáng vẻ cái kia không thể nói, một mặt khí khái hào hùng, xem ra cực kỳ hiên ngang. Chỉ bất quá, nữ tử này cũng không hoàn toàn là nhân loại tướng mạo, mà chính là rồng. Nữ tử này chỗ chán một cặp sừng rồng, vỗ lượn lớn lên hướng sau đó, chính xác tới nói, càng giống là sừng dê, vô cùng sắc bén. Đồng thời, cái này tên ánh mắt của cô gái càng là loại kia màu xanh thăm thẳm, cùng đại hải nhan sắc một dạng. Trong mắt phong phú toàn diện, giống như là tinh không đồng dạng sáng chói. Càng quan trọng hơn là, cái này tên cổ của cô gái chỗ, trần trụi lộ ra ngoài da thịt, mặc dù là da thịt trắng nõn, nhưng ở mặt trời dưới đáy, sẽ phát hiện cái này dưới làn da nhàn nhạt lóe ra lam sắc quang mang lân phiến đường vân, giống như là hình xăm mở dạng, nhưng lại so hình xăm càng thêm chân thực, xinh đẹp. Nói tóm lại, cái này không là một người bộ dáng, cũng không phải một cái yêu. Liên quan tới thế giới này người yêu ma, Cảnh Phổ đã sớm nghiên cứu minh bạch. Người thì không có gì đáng nói. Ma yêu cùng ma theo sớm nhất căn nguyên tới nói, nhưng thật ra là một chủng tộc, chỉ bất quá bởi vì hai loại phương thức tu luyện khác nhau, cho nên hàng ngàn vạn năm trước diễn hóa, cũng liền biến thành như bây giờ hoàn toàn khác biệt. Yêu tộc sẽ rất ít hiển hóa, trên cơ bản cũng là vân kỳ giao cái dạng kia, ngẫu nhiên lộ ra mấy đầu cái đuôi để Cảnh Phổ kiểm tra, nếu không phải Cảnh Phổ yêu cầu, trên cơ bản cũng là cùng người bình thường một dạng, nhìn không ra. Mà ma lại khác biệt, ma là hoàn toàn hiển hóa, tựa như trước mặt nữ tử này đồng dạng, có một số khác biệt tại nhân loại dáng vẻ, trực tiếp tại ở bề ngoài hiển hóa. Cho nên, ma đại đa số lớn lên có chút hình thù kỳ quái, có chút xấu xí, đương nhiên, không thể lấy nhân loại thẩm mỹ đi giám sát thẩm tra những vật này. Trước mặt nữ tử này, giống như, cũng là ma tộc. Bất quá ngược lại là cũng không có chân chính ma tộc như vậy, xem ra ngoại trừ trước chán cái kia một đôi hai sừng, còn lại cùng nhân loại đều không khác mấy. Bất quá, đây cũng là ma tộc a. Tại Cảnh Phổ có chút tò mò nhìn cô gái trước mặt lúc, nữ tử này cũng chú ý tới Cảnh Phổ ánh mắt, lúc này các loại liền trừng mắt tức giận nói. Người đang nhìn cái gì? Cảnh Phổ cũng không khỏi đến sững sờ, cái này. Mà một bên Vân Cửu Du ngược lại là đột nhiên bị dọa phát sợ, tranh thủ thời gian nhìn lên trước mặt Thương Lan tức giận nói. Thương Lan! Không được vô lễ! Ngươi quên yêu hoàng là nói như thế nào? Nghe Vân Cửu Du, Thương Lan hung hăng trợn mắt nhìn Cảnh Phổ liếc một chút về sau. Một giây sau liền trực tiếp quay người nhảy xuống phi chu hử lạnh nói. Tranh thủ thời gian xuống tới, chờ các ngươi đã nửa ngày, lầm bà lầm bầm. Cảnh Phổ có chút ngộng đứng tại chỗ, giống như đụng phải cái kẻ khó chơi a. Cô gái này có chút hung a. Chính mình cái này về sau sẽ không phải liền bị dạng này người chiếu cố a. Nói đến, Cảnh Phổ cũng là không cần chiếu cố, chính mình có Thương Nguyệt cổ thần, nhưng mình ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, đến lúc đó tránh không được đi hỏi một chút. Loại này tỷ khí lời nói, Cảnh Phổ còn thế nào hỏi. Mấu chốt nhất là, Vì sao a? Chính mình vừa mới chẳng phải chăm chú nhìn thêm à, cái này. Mà tại cảnh phổ có chút ngộng thời điểm, cái kia Vân Cửu Du lấy lại tinh thần, vội vàng lấy lại tinh thần nhìn qua cảnh phổ, run rẩy nói. Tiên bối, ngài tuyệt đối đừng sinh khí, kỳ thật Thương Lan người thật rất tốt, là một cái rất khiến người ta kính nể người, chỉ bất quá, cũng là tính khí không tốt lắm, kỳ thật. Tính khí cũng còn tốt, chính là nàng không thích người khác nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Cảnh phổ có chút ngộng trừng mắt nhìn, hiếu kỳ nói. Vì cái gì? Bởi vì cái kia đối với xương rồng. Quả thật đúng là không sai, Vân Cửu Du thì là lúng túng chỉ chán của mình, cũng chính là Thương Lan vừa mới trước chán hai sừng vị trí nói. Bởi vì Thương Lan kỳ thật là yêu ma đồng thể. Yêu ma đồng thể. Cảnh phổ chưa từng nghe nói qua, mà Vân Cửu Du nhìn lấy cảnh phổ cái này có chút mê mang thần sắc, thì là vội vàng nói. Tiền bối không biết rất bình thường, bởi vì việc này đúng là tương đối ít thấy, Thương Lan cha là yêu, Thương Lan mẹ thì là ma. Kỳ thật tại yêu ma biên giới địa phương, loại tình huống này không tính hiếm thấy. Dù sao vô luận yêu tộc cùng ma tộc lớn bao nhiêu thủ, trên thực tế, đối với phổ thông bách tính mà nói, cũng không có lớn như vậy thâm cửu đại hận. Cảnh phổ đối với Vân Cửu Du mà nói có chút không thể không đưa, cái này cũng thực là như thế. Mà Vân Cửu Du thì là khẽ thở dài một cái tiếp tục nói. Nguyên bản Thương Lan sinh hoạt tại Thương Hải đảo hướng Tây, ma tộc cảnh giới bên trong một chỗ trên hòn đảo, có một năm yêu tộc cùng ma tộc tại Thương Hải đảo khai chiến. Lúc ấy bại ma tộc binh lính, xông vào biển cả chỗ hòn đảo bên trong cướp bóc đốt giết, đem Thương Lan phụ mẫu đều giết, ngay lúc đó Thương Lan trốn ở bếp lò bên trong mới trốn qua một kiếp. Sau cùng Thương Lan dựa vào một cái bè tre, cứ thế mà theo cái kia mảnh hòn đảo vạch đến Thương Hải đảo bị chúng ta yêu tộc người cứu, một năm kia vừa vặn yêu hoàng cũng ở nơi đây, động lòng chắc gần chứa chấp Thương Lan. Nghe câu nói này, cảnh phổ ngược lại là hơi nhíu lông mày nói. Vân Triệt. Mà Vân Cửu Du thì là lắc đầu liên tục nói. Không là trên một đời yêu hoàng, Thương Lan chỉ so với Vân Triệt yêu hoàng tiểu cái mấy trăm tuổi mà thôi, trên thực tế, Thương Lan cũng là đương nhiệm yêu hoàng nghĩa muội. Cảnh phổ khẽ gật đầu. Mà Vân Cửu Du thì tiếp tục nói. Có thể là tuổi thơ vấn đề, Thương Lan một mực rất chán ghét có người nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, vừa có người dạng này, liền sẽ nhịn không được nổi trận lôi đình. Nhưng, tiền bối, Thương Lan thật là một cái người rất tốt, tiền bối tuyệt đối không nên trách móc. Vốn là Thương Lan là có thể khai tông xây tộc. Tại hoặc là tiếp tục đột phá tu tiên đi lên giới, đi làm càng nhiều chuyện hơn, nhưng là Thương Lan một mực cảm niệm Thương Hải đảo cư dân ân cứu mạng, tại Nguyên Anh đỉnh phong thời điểm liền đi tới Thương Hải đảo, bảo hộ cái này Thương Hải đảo cư dân không thụ ma tộc tập kích quấy rối. Hiện tại phía trên ngàn năm trôi qua, Thương Hải đảo biến thành yêu tộc cùng ma tộc chỗ giao giới chỗ an toàn nhất, không có bất kỳ cái gì người của ma tộc dám đến tập kích quấy rối, toàn dựa vào là Thương Lan đảo chủ. Nghe Vân Cửu Du, cảnh phổ khẽ gật đầu. Tính toán là hiểu rõ. Mà Vân Cửu Du ở một bên thì là nhịn không được lại cảm thán một câu nói. Kỳ thật, Thương Lan là chúng ta yêu tộc bên trong lớn nhất người có thiên phú, vốn là Thương Lan là yêu tộc lớn nhất có cơ hội phi thăng thượng giới. Bất quá, Thương Lan thật quá tận tâm tận lực, không chỉ bảo hộ Thương Hải đảo, còn mỗi ngày quan tâm Thương Hải đảo cư dân sinh hoạt, mỗi ngày cũng đang lo lắng làm sao để Thương Hải đảo cư dân sinh hoạt càng tốt hơn. Cứ như vậy, liền chậm trễ tu luyện, yêu hoàng đã từng tới khuyên qua Thương Lan. Để Thương Lan thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng thượng giới, bất quá, Thương Lan lại nói nàng cái mạng này là yêu tộc, là Thương Hải đảo cho, tự nhiên muốn còn, phi thăng thượng giới đối với nàng mà nói không trọng yếu. Vân Cửu Du nói, liền đột nhiên ý thức được, chính mình giống như nói có chút dài dòng, vội vàng nhìn lấy cảnh phổ một mặt xin lỗi nói. Tiên bối, dù sao, Thương Lan thật là một cái rất tốt người rất tốt, thì là một số thời khắc tính khí vội vàng sao động một số, ngài cùng với nàng tiếp xúc lâu. Thì sẽ phát hiện Thương Lan cũng là một cái cực kỳ mạnh miệng, nhưng lại vô cùng mềm lòng người, tiền bối ngài tuyệt đối không nên sinh khí. Nhìn lấy Vân Cửu Du nói nhiều như vậy lời hữu ích, cảnh phổ cũng là có thể đoán được, cái này Thương Lan xác thực rất tốt, dù sao cái này Vân Cửu Du trái một câu Thương Lan là một cái người rất tốt, phải một câu Thương Lan là một cái người rất tốt. Nói đến, mới vừa rồi là chính mình không có lễ phép, chính mình có tư cách gì đi sinh khí cái gì. Lúc này, cảnh phổ thì là cười khoát tay áo nói, sẽ không, ta làm sao có thể sẽ sinh khí đâu, mới vừa rồi là ta không tốt, đang nói, đột nhiên muốn tới nơi này, thật sự là không nghĩ tới cho các ngươi thêm phiền toái. Cảnh phổ ngay từ đầu là không biết muốn đến một chỗ như vậy, cảnh phổ cho là mình cũng là tại một cái rất nhỏ trên đảo nhỏ, một cái viện, bên cạnh loại mấy khỏa cây dừa, sau đó còn có một chiếc thuyền nhỏ, cái này nếu như biết rõ như bây giờ, cảnh phổ tuyệt đối không tới, cái kia nhiều phiền phức người ta. Nhưng bây giờ đến đều tới, cũng không thể trở về. Đành phải trước dạng này. Đến mức sinh khí nha, cảnh phổ ngược lại là thật một chút cũng không có, dù sao cảnh phổ cũng không phải loại kia, ngươi mắng ta một câu, ta thì muốn giết ngươi cả nhà cái chủng loại kia người, đang nói, cảnh phổ lại không có cái năng lực kia. Mà lúc này, Thương Nguyệt cổ thần mang theo Hạ Mẫn, còn có mèo mèo chó chó, hai con gà cùng một chỗ tới. Vân Cửu Du thì là nhìn qua cảnh phổ vội vàng kinh sợ nói, là ta không tốt, vừa mới ta không có cùng tiền bối nói rõ, vậy bây giờ tiền bối là được đi xuống đi, chúng ta liền bất tiện nhiều quấy rầy. Cảnh phổ cưỡi lên long mã, mặc niệm âm thanh thương lan tên về sau, nghe, tựa như là cái người rất tốt đây. Chương 242, ngươi muốn được người cưới còn không người nguyện ý cưới đâu. Làm cảnh phổ dọn dẹp một chút đồ vật, cưới long mã cùng Vân Cửu Du lên tiếng chào hỏi về sau, liền hướng về phía dưới lao đi. Lúc này, phía dưới đang có một chiếc thuyền nhỏ, cái này trên thuyền nhỏ thì thương lan một người. Làm cảnh phổ cầm lấy thượng vàng hạ cám đồ vật, mang theo Thương Nguyệt cổ thần, Hạ Mẫn, còn có Hạ Mẫn những cái kia tiên sinh, rơi xuống cái này trên thuyền nhỏ sau. Cái kia một mực chừng lấy cảnh phổ thương lan, thì là không khỏi cắn răng nói. Ngươi không có đem nhà chuyển tới. Cảnh phổ biết cái này thương lan bây giờ nhìn chính mình khó chịu, nhìn chính mình không vừa mắt, bất quá, cảnh phổ ngược lại là không quan trọng, nhìn chính mình khó chịu thì khó chịu thôi, còn có thể ăn chính mình sao. Cho nên, cảnh phổ một bên đem hai con gà nhét vào trên thuyền nhỏ, một bên khiêu mi nói. Có thể rời đều chuyển đến, làm gì? Thương Lan nhìn qua cảnh phổ lạnh hừ một tiếng về sau, ánh mắt liền đột nhiên đặt ở đến cảnh phổ bên cạnh tiểu cửu phía trên. Nhất thời, Thương Lan trên mặt xuất hiện rung động thần sắc, nhịn không được lui về phía sau một bước, chỉ bất quá, chỉ là một cái chớp mắt, Thương Lan nhưng lại hơi nhíu lông mày, hiếu kỳ hướng tiểu cửu đi đến. Người cái này lập tức, có vẻ giống như có chút kỳ quái. Thương Lan tại vừa mới trong nháy mắt đó, cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố huyết mạch áp chế, trong nháy mắt đó áp chế để cho mình thở mạnh cũng không dám. Chỉ bất quá, chỉ là một cái chớp mắt, loại kia kinh khủng áp chế liền biến mất không thấy. Cảnh phổ quay đầu nhìn xuống Thương Lan sau liền nhíu mày nói. Ta cũng không rõ lắm, nó tốt như chính mình tiến hóa, nguyên lai là một cái phổ thông ngọc mã, hiện tại có thể bay. Thương Lan khiêu mi cổ quái nhìn xuống cảnh phổ về sau, lại quay đầu nhìn xuống bên cạnh tiểu cửu, lại cẩn thận cảm thụ một phen về sau, Thương Lan thì là không khỏi nhíu mày nói lầm bầm. Vừa mới ra ảo giác. Cuối cùng, Thương Lan cũng không để ý. Mà chính là thao túng thuyền nhỏ, hướng về xa xa Thương Hải đảo chạy mà đi. Cảnh phổ đứng tại thuyền một bên cảm thụ được nơi này ấm áp thoải mái dễ chịu gió biển, mà Thương Nguyệt cổ thần thì là lôi kéo Hạ Mẫn tay, tại cái này trên thuyền nhỏ nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Thương Lan thì đứng ở đầu thuyền, nhìn lấy phía dưới cảnh phổ, rốt cục nhịn không được cau mày nói. Ngươi là ai, vì cái gì Vân Triệt muốn như vậy đối đãi ngươi? Trước đó thời điểm, Vân Triệt chạy tới cùng Thương Lan nói, Thương Hải đảo muốn tới cái tiền bối. Mà cái này tiền bối thân phận, Vân Triệt để Thương Lan không nên hỏi nhiều, cũng không nên suy nghĩ nhiều, dù sao thì thiếp thân bảo hộ vị tiền bối này, chớ bị một số kẻ xấu quấy rầy đến tiền bối tốt tâm tình. Thương Lan là tương đối hiếu kỳ Vân Triệt như vậy tôn kính tiền bối là người phương nào, nhưng là hôm nay như thế xem xét, Thương Lan là thật không nghĩ tới. Cái này cái gọi là tiền bối, cũng quá trẻ tuổi a. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, trên thân không có linh lực cùng chân khí ba động. Cảnh giới phía trên cùng người bình thường không có có khác nhau lớn hơn gì. Làm nhưng cái này cái gọi là tiền bối, trên người có từng tia đại đạo chân lý tồn tại. Chỉ bất quá, nhất làm cho Thương Lan kỳ quái là, Vân Triệt tại sao muốn như thế tôn trọng. Lúc ấy Vân Triệt dáng vẻ, quả thực là so năm đó nhìn đến cha của mình còn phải cẩn thận. Cảnh phổ nghe Thương Lan, nhíu mày nói. Ồ, ngươi không biết. Thương Lan nghe cảnh phổ, lúc này liền trao mày một cái trợn mắt nói. Nói nhảm. Ta nếu là biết, ta hỏi ngươi làm cái gì? Nhìn lấy Thương Lan cái dạng này, cảnh phổ khỏe miệng hơi vểnh lên. Vân Triệt đối với mình cung kính như vậy, không có nguyên nhân khác, vậy khẳng định thì là bởi vì chính mình chưa khỏi Vân Kỳ giao cái kia nguyền rủa. Ngoại trừ cái này còn có thể bởi vì cái gì? Bất quá, cái này Thương Lan không biết sao. Dù sao, dựa theo quan hệ mà nói, Thương Lan thế nhưng là kỳ giao tiểu cô, là thân thích chứ. Chỉ bất quá. Không biết vậy cũng không biết đi. Cảnh phổ mặc dù nói không tức giận cái này Thương Lan thái độ rất cường ngạnh, nhưng, đồng dạng chính là, cảnh phổ lại không phải là không có tính khí. Ngươi cái này cùng thẩm vấn phạm nhân một dạng là chuyện gì xảy ra? Lại nói tiếp, ta cảnh phổ cũng không phải yêu cầu lấy ngươi làm việc, ta bất quá chỉ là tại trên đảo này một cái phòng ở một đoạn thời gian, cũng không phải xin ngươi cho ta cơm ăn. Cho nên, cảnh phổ liền lại là như mày, một mặt cổ quái nói. Ồ, ngươi thật không biết ta, cái kia thật sự là quá tốt. Thương Lan nghe cảnh phổ, hơi hơi cắn răng nói. Ngươi nói lời vô dụng làm gì, ta đương nhiên không biết, ta ngay tại Thương Hải đảo, chuyện bên ngoài, ta không biết cũng không muốn biết, cho nên cũng không ai nói cho ta biết, ngươi nói là được rồi, lầm bà lầm bẩm chính là cái nam nhân sao. Thương Lan lời nói xong, một bên Thương Nguyệt cổ thần liền lập tức không vui, lúc này liền nhíu lại đẹp mắt lông mày nói. Tiền bối đương nhiên là nam nhân, đã ngươi không muốn biết chuyện bên ngoài, vậy ngươi hỏi cái gì đâu, ngươi tiện a ngươi. Thương Nguyệt cổ thần đây chính là vô cùng vô cùng bảo trì cảnh phổ, tại Thương Nguyệt cổ thần trong mắt, cảnh phổ tựa như là nàng trời, trên thực tế tới nói, cảnh phổ cũng đúng là Thương Nguyệt cổ thần hết thảy. Cái kia bình lúc thượng giới đại tiên, tắc tâm nhìn thấy tiền bối đều là run rẩy, ngươi một cái nho nhỏ đại thừa sơ kỳ, ở tiền bối trước mặt như vậy vô lễ. Vừa mới cái kia Vân Cửu Du nói cái này Thương Lan thời điểm, Thương Nguyệt cổ thần tâm lý liền có chút cảm giác khó chịu, tiền bối nhìn ngươi thế nào? Nhìn ngươi đó là phúc khí của ngươi. Bao nhiêu người muốn được tiền bối nhìn, tiền bối đều không tiếc nhìn đâu. Thương Nguyệt cổ thần vốn là có chút mạnh mẽ, cũng liền tại cảnh phổ trước mặt, mỗi ngày nũng nịu nói, tiền bối ngươi đến nhà, tiền bối ngươi nhanh lên ta mà. Nhưng nếu là đối với người khác trước mặt, Thương Nguyệt cổ thần vẫn là cái kia Thương Nguyệt cổ thần. Mà cái này Thương Nguyệt cổ thần một phen, tựa hồ triệt để chọc giận vốn là tính khí nóng nảy Thương Lan, lúc này Thương Lan liền tức giận nói. Ta tiện. Ngươi xem một chút ngươi mặc cái dạng này, ngươi không tiện. Ta nhìn ngươi trời vừa tối thì tiện giống con chó một dạng bị hắn cơi ở trên người, ta hiện tại đều có thể nghe thấy được ngươi cợt nhà tiện vị. Vừa rồi tại phi chu phía trên thời điểm, có những người khác tại, Thương Nguyệt cổ thần mặc quần áo vẫn là rất nghiêm chỉnh, nhưng là tại đi vào trên chiếc thuyền này về sau, chỉ có Thương Lan một người, cái này Thương Nguyệt cổ thần liền nói tốt nóng. Sau đó đem phía ngoài tầng kia cởi quần áo, hiện tại Thương Nguyệt cổ thần mặc trên người nửa người trên cũng là cảnh phổ cho làm món kia. Chỉ dựa vào hai cái dây đỏ treo ở trên người màu đỏ tiểu dây đeo. Nửa người dưới là một đầu siêu ngắn cực ngắn quần lót con, dẫm lên một đôi cao gót ngọc dày, tại mặt trời này dưới đáy, sáng choang đều phản quang. Mà đối với Thương Lan, Thương Nguyệt cổ thần thì là không khách khí chút nào trực tiếp trừng mắt ngược mắt trở về nói. Vậy làm sao lấy, ta chính là ưa thích bị tiền bối, ta ngày ngày đều muốn bị tiền bối, nhìn ngươi cái này người quái dị dáng vẻ, ta nhìn ngược lại là không ai nguyện ý đi. Ngươi muốn được người cưới sợ là đều không người nào nguyện ý. Thương Nguyệt cổ thần căn bản cũng không sợ hãi Thương Lan, hơn một tháng thời gian, tiếp cận hai tháng, Thương Nguyệt cổ thần thân thể đã sớm khôi phục thành trước đó dáng vẻ. Vốn là Thương Nguyệt cổ thần vốn cho là tối thiểu nhất muốn 3-4 tháng, chỉ bất quá, còn tưởng người nào lại có thể nghĩ đến, cái này vừa đến buổi tối, Thương Nguyệt cổ thần thì vụng trộm tiến vào cảnh phủ ổ chăn đây. Tại tăng thêm lần kia Thương Nguyệt cổ thần liếm lấy mấy miệng, hiện tại Thương Nguyệt cổ thần đã sớm khôi phục hoàn toàn không nói. So trước đó còn càng thêm cường thịnh. Nếu như không phải Thương Nguyệt cổ thần hiện tại nội tâm đã sớm nghi thoáng, mỗi ngày ý nghĩ là làm sao dính tại cảnh phổ trên thân, Thương Nguyệt cổ thần sớm liền muốn đi tìm Cổ Nguyệt Thương tại đánh một lần. Lại nói tiếp, là ngươi Thương Lan trước tiên nói loại lời này, Thương Nguyệt cổ thần đương nhiên sẽ không nung chiều. Mà Thương Nguyệt cổ thần câu kia người quái dị, tựa hồ triệt để chọc giận Thương Lan, một giây sau, Thương Lan toàn thân nổi lên hắc vụ, từng chữ nói ra nhìn qua Thương Lan tức giận nói: Ngươi có bản lĩnh ngay tại nói một câu. Chương 243, ngươi cũng muốn ở ta cái này. Mà cũng ngay lúc này, trên không đột nhiên truyền đến một đạo kinh sợ tiếng hét lớn nói. Thương Lan ba. Ngươi làm gì? Chúng ta cái này còn chưa đi sao? Ngươi muốn lật trời a? Yêu Hoàng là nói như thế nào a? Phía trên Vân Cửu Du đột nhiên một thanh âm truyền đến, Thương Nguyệt cổ thần khẽ giật mình, một tầng hắc vụ trong nháy mắt bao trùm thân thể của mình, đem chính mình trần trụi địa phương toàn bộ che lại. Mà Thương Lan thì là trợn lên giận dữ nhìn lấy phía trước Thương Nguyệt cổ thần. Cùng lúc đó, Vân Cửu Du từ bên trên trực tiếp xuống, nhìn lên trước mặt Thương Lan lớn tiếng nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Yêu Hoàng là nói như thế nào, ngươi đều hồ đồ quên đúng không? Ngươi nếu là ở dạng này, năm nay Thương Hải đảo trường hợp đặc biệt ta không phê. Vân Cửu Du lời nói này, cái này Thương Lan khẽ giật mình, một giây sau liền trợn mắt nói. Ngươi dám? Vân Cửu Du bị cái này Thương Lan trừng một cái, cũng có chút sợ sệt, nhưng là nghĩ đến trước đó Yêu Hoàng, Vân Cửu Du vẫn là lấy can đảm nói. Ngươi nhìn ta có dám hay không, ngươi có bản lĩnh hiện tại thì giết chết ta. Vân Cửu Du tâm lý khổ a, lúc ấy tại biết như thế một cái việc phải làm về sau, Vân Cửu Du kém chút tại chỗ thì khóc lên. Hai phe này, chính mình là cái kia đều đắc tội không nổi, cái kia cũng không dám đắc tội. Vân Cửu Du cũng là kỳ quái, ngươi nói cái này Vân Triệt êm đẹp đem tiền bối cùng cái này Thương Lan phóng tới cùng một chỗ làm cái gì, đây không phải ở không đi gây sự sao. Tiền bối này cũng không giống theo như đồn đại dữ như vậy hung ác, ba ngày này tại lỗ sâu không gian bên trong, Vân Cửu Du cũng cảm thấy, vị tiền bối này là một cái vô cùng hòa ái người, có thể không phiền phức chính mình, thì không phiền phức chính mình. Nhưng tiền bối hòa ái, coi như tiền bối không cùng Thương Lan sinh khí, nhưng là tiền bối này bên cạnh, mặc kệ là người vẫn là vật, cái kia là dễ chê ơ. Hạ Mẫn liền không nói, cái kia chính là thượng tiên tắc tâm thế tử. Thương Nguyệt cổ thần thì lại càng không cần phải nói, những ngày này Cảnh Phổ thế nhưng là ở trước mặt mọi người, kêu lên nhiều lần Thương Nguyệt cổ thần bốn chữ này. Nhân Hoàng Linh Chỉ tại Thần Kiếm Tông sự tình, toàn bộ phía Bắc Châu cũng biết, cứ việc Vân Cửu Du không có hiểu rõ, cái kia lúc ấy đối lập Thương Nguyệt cổ thần, vì cái gì hiện tại như vậy nũng nịu tại Cảnh Phổ bên cạnh. Còn có cái kia Long Mã, chân Long huyết mạch, chẳng qua là hiện tại ẩn nặc khí tức thôi. Còn có đầu này Đại Hoàng Cẩu, lúc ấy nuốt Thương Nguyệt cổ thần huyết nguyệt, còn có cái kia hai con gà, là hai cái thần phượng, đến mức cái kia Ly Hoa Miêu, Vân Cửu Du không biết là cái gì, nhưng khẳng định cũng không kém bao nhiêu. Ngươi liền nói, những vật này, Vân Cửu Du hắn cái kia có thể chọc được. Đừng nói hắn Vân Cửu Du không thể trêu vào, Thương Lan cũng không thể trêu vào a. Vân Cửu Du lúc ấy liền cố ý không đi, thì ở phía xa nhìn xem, cái này quả thật đúng là không sai, thật sự cai vã, đây con mẹ nó liền 2 phút đồng hồ đều không có, cái này về sau có thể làm thế nào. Vân Cửu Du lời nói xong về sau, cái kia Thương Lan cắn răng chừng một chút Vân Cửu Du về sau, một giây sau liền vừa quay đầu, hừ lạnh nói. Biết, ngươi đi nhanh lên đi, ta sẽ không ở phản ứng hai người kia. Vân Cửu Du sửng sốt một chút về sau, nuốt ngụm nước bọt nói. Không phải. Ngươi không để ý cũng không được a, ngươi quên yêu hoàng là làm sao. Nhưng là, một giây sau, Thương Lan trực tiếp quay đầu chờ lấy Vân Cửu Du nói. Ta nói ta đã biết. Ngươi có thể nghe rõ sao? Vân Cửu Du khẽ giật mình, một giây sau, liền bĩu môi một cái nói. Ngươi tốt nhất là biết. Một giây sau, Vân Cửu Du lúc này mới hãy náy nhìn qua Cảnh Phổ túi lầu nói. Tiền bối, vậy ta liền đi trước. Vân Cửu Du sau khi nói xong, đột nhiên lại suy nghĩ cái gì, sau đó lấy ra một khối ngọc bội, hai tay đưa cho Cảnh Phổ nói. Tiền bối, đây là ngọc bội của ta, nàng Thương Lan nếu là không nghe lời của ngài, ngài thì thông báo ta giúp ngươi làm. Nhìn lên trước mặt Vân Cửu Du, Cảnh Phổ tiếp nhận ngọc bội về sau, thì là vội vàng nói. Vậy đa tạ, thật sự là cho ngài thêm phiền toái. Vân Cửu Du thì là liên tục sợ hãi khoát tay nói. Không phiền phức, không phiền phức. Sau khi nói xong, Vân Cửu Du lại nhìn mắt Thương Lan bóng lưng, lúc này mới cuối cùng rời đi. Mà dọc theo con đường này, Thương Lan ngược lại là không có ở cùng Thương Nguyệt cổ thần đang nói cái gì, hai người kia không ầm ĩ, Cảnh Phổ ngược lại là dễ dàng. Còn tốt, liền dùm ben như thế một hồi, các loại đến lúc đó về sau, mọi người thì đường lớn chỉ lên trời, các đi một bên, cái này Thương Lan đi làm việc chuyện của nàng, chính mình đi câu cá, vẫn là cuộc sống tốt đẹp, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ nhạc đệm, không có gì đáng ngại. Mà Thương Nguyệt cổ thần tại Vân Cửu Du sau khi đi, trên người hắc vụ cũng là rút đi, cười hì hì dựa vào tại Cảnh Phổ bên cạnh, cho Cảnh Phổ lột cái quả nho, đưa đến Cảnh Phổ bên miệng. Cảnh Phổ há mồm ăn hết về sau, thì là nhìn lên trước mặt Hạ Mẫn khiêu mi nói. Bài khóa lưng thế nào à nha? Mà một bên Thương Nguyệt cổ thần thì là hé miệng, sắc mặt đỏ lên đem vừa mới đưa cho Cảnh Phổ quả nho ngón tay, bỏ vào chính mình trong miệng toát một miệng. Cái kia ở đầu thuyền phía trên Thương Lan, nhìn lấy tình cảnh này về sau, một mặt buồn nôn quay đầu đi chỗ khác, không tại đi xem. Hạ Mẫn thì là đi đến Cảnh Phổ trước mặt, sáng sủa con bài khóa. Hạ Mẫn vẫn là vô cùng thông minh, trước đó Hạ Mẫn cũng là không đường đường chính chính học, chủ yếu vẫn là tác tâm vấn đề. Tác tâm thật sự là quá sùng Hạ Mẫn nói chuyện muốn làm gì, tác tâm thì cũng không có não tử mở dạng, trực tiếp đáp ứng. Hiện ở đây, có Cảnh Phổ nhìn lấy, hết thể thì đều đến quỹ đạo chính. Chiếc này thuyền nhỏ tại cái này Thương Hải đảo tha một vòng tròn lớn, đi tới Thương Hải đảo mặt sau. Rất nhanh, liền đi tới một chỗ bên bờ biển, nơi này tựa hồ sớm thì chuẩn bị xong, không có mưa hay, chỉ có màu vàng nóng bãi cát, còn có bọt nước, bờ biển còn có thật nhiều cây dừa. Tại bên bờ một chỗ cao mặt đất phía trên có một chỗ vô cùng khí phái phủ đệ. Quả nhiên, Vân Triệt trong miệng tiểu, kỳ thật đều thật lớn. Chỗ kia phủ đệ vô cùng khí phái, chỉ là cái này nhìn ra đến xem, so Cảnh Phổ cái nhà kia phải lớn hơn gấp 10 lần hai bên. Tiến vào viện tử, Thương Lan đi ở trước nhất, trong phủ đệ ít nhất hơn 10 vị người hầu ra nên tiếp, Cảnh Phổ còn không có tỉ mỉ xem xét viện này bên trong tình huống. Liền nghe đến tại phía trước nhất Thương Lan, cũng không quay đầu lại, chỉ một tòa thiên điện nói. Ta ở nơi này, ngươi có việc liền đi nơi này tìm ta liền tốt. Nói xong, Thương Lan hướng thẳng đến cái kia thiên điện đi đến, mà Cảnh Phổ nghe Thương Lan, có chút sững sờ nói. A, ngươi muốn ở tại ta chỗ này sao? Cảnh Phổ không nói lời này còn tốt, Cảnh Phổ nói một lời này, Thương Lan liền trực tiếp quay đầu chừng lấy Cảnh Phổ nói. Ngươi cho rằng lão nương nguyện ý hầu hạ ngươi cái này ban ngày tuyên dâm ra hỏa. Muốn không phải đáp ứng Vân Triệt, ngươi cho rằng lão nương nguyện ý tại ngươi nơi này đợi. Nói xong, Thương Lan liền trực tiếp tiến vào thiên điện, phịch một tiếng ngã lên môn. Cảnh Phổ đứng tại chỗ ngẩn người về sau, không khỏi lắc đầu, cái này Thương Lan tính khí thật đúng là có chút táo bạo đây. Bất quá, Cảnh Phổ cũng không để ý Thương Lan, dù sao chính mình về sau không tìm Thương Lan cái kia liền không sao. Sau đó Cảnh Phổ liền dẫn Thương Nguyệt Cổ Thần còn có Hạ Mẫn cùng những cái kia tiên sinh đi xem tòa phủ đệ này. Tòa phủ đệ này thật rất lớn. Hậu viện còn có một cái căn phòng, Cảnh Phổ để Hạ Mẫn tự mình một người ở tại nơi này cái căn phòng bên trong, dù sao an tĩnh nha, thuận tiện học tập. Mà những cái kia tiên sinh thì là ở tại mặt khác một tòa thiên điện. Đến mức Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt Cổ Thần liền ở trong chính điện. Đến mức mèo mèo chó chó, hai con gà cái gì, liền trực tiếp thả dưỡng hảo. Tiểu Cửu thì như trước kia một dạng, cũng ở tại hậu viện. Hết thảy đều thu thập thỏa đáng về sau, Cảnh Phổ nhìn trời một chút, bây giờ còn đang xem chừng vừa qua khỏi buổi trưa, Cảnh Phổ một đoàn người tại phi chu phía trên ăn cơm xong, không đói bụng, Cảnh Phổ chuẩn bị đi trên đảo này phiên chợ bên trong, mua chút con cá, mua chút con mồi, sau đó tại mua căn đại cột. Dù sao cái này câu cá biển nha, Cảnh Phổ trước đó cái kia cây tre nhỏ là khẳng định không được. Dù sao muốn đi ra ngoài một chuyến, đi vào không giống nhau địa phương, nhìn xem có cái gì không giống nhau đồ vật. Mà Thương Nguyệt Cổ Thần tại biết Cảnh Phổ muốn đi ra ngoài về sau, liền lập tức vui vẻ đổi lại quần áo mới. Cảnh Phổ tự nhiên không có khả năng chỉ cho Thương Nguyệt Cổ Thần làm một thân như thế y hề phục, còn có một bộ vô cùng bình thường. Bất quá là bởi vì lúc trước Thương Nguyệt Cổ Thần không có cơ hội xuyên, dù sao một mực tại Cảnh Phổ trong phòng mặt, hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại đi ra. Quả nhiên mặc kệ cái gì y hề phục, xuyên tại Thương Nguyệt Cổ Thần trên thân, đều là vô cùng gợi cảm nổi bật. Lúc này Cảnh Phổ cùng Thương Nguyệt Cổ Thần mang theo Hạ Mẫn liền chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Mà tại ba người vừa đi ra khỏi cửa lớn, liền nghe đến sau lưng Thương Lan cái kia có chút tức giận thanh âm truyền đến nói. Mới nói, về sau ra ngoài muốn kêu lên ta. Chương 244, cái gì đã tạ? Tranh thủ thời gian trả tiền. Cảnh Phổ quay đầu nhìn lấy Thương Lan, thì là không khỏi hơi nhíu lông mày nói. Không cần đi, chúng ta cũng là đi một vòng, một chút mua ít đồ. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, không cần theo ta lại sẽ không xảy ra chuyện. Đối với Cảnh Phổ câu nói này, Thương Lan thì là trực tiếp cau mày nói. Ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi, ta ngày ngày bận bịu chết rồi, bớt nói nhảm, có phải hay không cái nam nhân, lầm bà lầm bẩm. Cảnh Phổ không khỏi nhếch miệng, cái này Thương Lan bất kể có phải hay không là cái gì người tốt, cái này tính khí thật không phải người bình thường có thể chịu được. Mà cái này Thương Lan coi như Vân Cửu Du nói tới như vậy là một cái người rất tốt. Cái kia cùng Cảnh Phổ cũng không có cái gì quan hệ, Cảnh Phổ cũng không nói muốn cùng cái này Thương Lan làm bằng hữu cái gì. Cho nên, Cảnh Phổ không cùng Thương Lan sinh khí về không tức giận, nhưng là, Cảnh Phổ cũng không muốn phản ứng Thương Lan. Cảnh Phổ cũng không nói chuyện, thích theo liền theo đi, lúc này liền mang theo Thương Nguyệt Cổ Thần cùng Hạ Mẫn liền ra cửa. Ba người ở phía trước vừa đi vài bước, thì lại nghe được Thương Lan ở phía sau gọi vào. Đi ngược. Phiên chợ ở bên kia. Cảnh Phổ. Mẹ. Bây giờ cách cái này Thương Lan còn thật có điểm không được. Đi vào phiên chợ, Cảnh Phổ hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, mà Thương Nguyệt Cổ Thần thì là bị Hạ Mẫn mang theo đi xem một chút cái này, đi xem một chút cái kia. Kỳ thật, đừng nói, Thương Nguyệt Cổ Thần còn thật có như vậy điểm hiển thê lương mẫu tiềm chất. Cái kia trong ba ngày, đều là Thương Nguyệt Cổ Thần đang nhìn Hạ Mẫn, nhìn chính là tỉ mỉ chú đáo. Kỳ thật, Thương Nguyệt Cổ Thần nếu như không phải đơn độc cùng Cảnh Phổ cùng một chỗ, hoặc là nói người tương đối ít tình huống dưới, thật còn rất tốt. Có lẽ là biết Cảnh Phổ không thích ở trước công chúng như vậy, tại nhiều người thời điểm, Thương Nguyệt Cổ Thần cũng không làm yêu, chỉ có người ít, hoặc là bên cạnh không ai, cái này Thương Nguyệt Cổ Thần mới bắt đầu như vậy. Nói đến, Thương Nguyệt Cổ Thần người này còn thật hẳn là tất cả mọi người nam nhân mộng tưởng, câu kia phía trên đại sảnh, lan được giường lớn, còn chịu được thiên phòng, thật sự là cho Thương Nguyệt Cổ Thần lượng thân mà làm. Cảnh Phổ tại phiên chợ bên trong quanh đi còn lại, đều nhanh quên đến phiên chợ nơi này là làm gì. Nơi này cái gì cũng có, mà lại, hơn phân nửa đều là Cảnh Phổ cảm thấy hứng thú vô cùng đồ vật. Trước đó tại Thần Kiếm Tông, cái kia tu tiên môn phái đồ vật bên trong, Cảnh Phổ không phải cảm thấy rất hứng thú, dù sao mình không dùng được. Coi như bên cạnh có cái Thanh Hà Trấn, nhưng nói cho cùng Thanh Hà Trấn vẫn là quá nhỏ, Thanh Hà Trấn cũng liền chừng 1.000 người, đồng thời bởi vì quá khứ tiên rất nhiều người, Thanh Hà Trấn đồ vật, hơn phân nửa cũng đều là vì những cái kia tiên nhân phục vụ. Cho nên, Cảnh Phổ rất khó sẽ thấy chính mình rất ưa thích đồ vật. Nhưng là nơi này thì không đồng dạng, Thương Hải đảo cùng tu tiên không có bất cứ quan hệ nào, đây chính là một phàm nhân chỗ ở. Tất cả mọi thứ, cũng đều là phàm nhân chỗ nhu cầu. Cảnh Phổ trong lúc nhất thời đều bị hoa mắt, thấy cái gì đều muốn mua, thấy cái gì đều muốn. Mặt khác Thương Lan tại cái này Thương Hải đảo xem ra thật là rất được lòng người, dọc theo con đường này người nhìn thấy Thương Lan về sau, đều là ngăn cách thật xa liền hơi hơi không người bái nên nói. Thương Lan đảo chủ. Thương Lan đối đãi những người bình thường này cũng không giống là đúng đợi cảnh phổ như vậy, tới thì nổi trận lôi đình, ngược lại là khẽ mỉm cười gật đầu, đáp lại. Nhìn lấy bên cạnh cái này Thương Lan dáng vẻ, cảnh phổ khẽ lắc đầu không để ý. Tại đi về phía trước đi, cảnh phổ mua lấy cần câu, mồi câu về sau, liền chuẩn bị đi trở về tới, bây giờ sắc trời còn sớm, ngược lại không gấp câu cá, đi trước trên biển nhìn xem cái điểm kia tương đối tốt, ngày mai ăn qua điểm tâm liền trực tiếp đi. Bất quá, cũng ở thời điểm này, Hạ Mẫn cộc cộc cộc từ đằng xa chạy về đến, lôi kéo cảnh phổ cánh tay, chỉ Thương Nguyệt cổ thần phương hướng nói. Tiền bối, nơi nào có ngựa con? Ngựa con. Cảnh phổ có chút nghe không hiểu Hạ Mẫn đang nói cái gì, mà Hạ Mẫn thì là không đang mở thả, lôi kéo cảnh phổ liền đi. Cuối cùng, cảnh phổ liền đi theo Hạ Mẫn đi tới Thương Nguyệt cổ thần vị trí. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần vừa vặn quay đầu nhìn đến cảnh phổ về sau, liền ngay cả bận bịu đi vào cảnh phổ bên cạnh vui vẻ nói. Tiền bối nhìn, cái kia đồ vật bên trong thật đáng yêu. Cảnh phổ ngang đầu xem xét, liền nhìn đến cái này nuôi nhốt một vòng. Có chút hình thù kỳ quái đồ vật. Là lập tức hình dáng, chỉ bất quá, bề ngoài càng giống là một số hải lý động vật, đồng thời, còn có mang cá, cùng với cá, đồng thời ánh mắt cũng không phải trên lục địa động vật ánh mắt, mà chính là đen kịt đặc biệt thông thấu, giống như là cá vàng ánh mắt một dạng. Toàn thân màu xanh thăm thẳm, nhìn rất đẹp, giống như là một số tiểu tinh linh một dạng. Nhìn Hạ Mẫn ánh mắt mong đợi, cảnh phổ liền biết Hạ Mẫn muốn. Trên thực tế, Hạ Mẫn một mực là muốn cưới miệng, đặc biệt là mỗi lần nhìn thấy cảnh phổ cưới tiểu cựu thời điểm, liền dùm beng lấy tác tâm muốn cùng cảnh phổ mở dạng. Chỉ bất quá, tiểu cựu khắp thiên hạ này cũng chỉ có một cái. Tác tâm cũng không có cách nào cho tác tâm làm ra. Cảnh phổ đối Hạ Mẫn ngoại trừ học tập, khác trên cơ bản cũng là muốn gì được đó, dù sao nữ nhi nhà, nhất định phải phú dưỡng. Bất quá, đây là chỉ thứ gì? Cảnh phổ ngược lại là có chút tò mò nhìn Thương Nguyệt cổ thần, cái này Thương Nguyệt cổ thần sống thời gian dài, lao yêu quái, Thương Nguyệt cổ thần hẳn là có thể biết ta. Mà Thương Nguyệt cổ thần nhìn lấy cảnh phổ nhìn về phía mình về sau, ngược lại là khẽ lắc đầu. Cái kia đứng tại cảnh phổ sau lưng Thương Lan thì là đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Lân Câu, bình thường nhất tọa kỵ, nhưng là có thể vượt biển mà đi, cũng có thể lặn biển, không quý, ưa thích, thì mua cho nàng một cái. Cảnh phổ khẽ gật đầu, sau đó liền hiếu kỳ nói. Một con kia muốn bao nhiêu tiền? Cảnh phổ nghe, liền chuẩn bị đi xuất tiền túi. Mà Thương Lan một chút sau khi suy nghĩ một chút nhân tiện nói. Hơn 200 lượng bạch ngân đi. Nghe được câu này, cảnh phổ cái kia bỏ tiền tay ngừng, hỏng. Chính mình không có tiền. Lần trước cảnh phổ bán thành tiền thần kiếm tông một kiện đèn đóm đổi mấy cái trăm lượng bạc, đã sớm hoa không sai biệt lắm. Cái này trước đó muốn tới nơi này thời điểm, cảnh phổ cũng không có suy nghĩ là như thế cái địa phương, cũng không chuẩn bị tiền. Bất quá. Còn tốt, cảnh phổ bên trong túi không gian, còn có Vân Kỳ Giao tặng không ít thứ, lúc ấy cảnh phổ tại cho Vân Kỳ Giao trị liệu nguyền rủa thời điểm, Vân Kỳ Giao lúc ấy mỗi ngày đến đều cho cảnh phổ đưa một đống đồ vật, nói không muốn thiếu cảnh phổ nhân tình. Về sau đều bị cảnh phổ thu thập bên trong túi không gian đi. Một giây sau, cảnh phổ liền nhìn về phía Thương Lan nói, nơi này hiệu cầm đồ ở đâu? Thương Lan sững sờ, một giây sau bĩu môi một cái, theo trong túi quần móc ra một cái linh thạch. Trực tiếp đưa cho bên cạnh trông mong chờ lấy Hạ Mẫn nói. Đi mua đi, nói cho hắn biết không cần tìm. Hạ Mẫn lúc này hưng phấn liền nhận lấy linh thạch liền muốn đi, bất quá, ngược lại là bị cảnh phổ dắt lấy sau cổ áo, lại cho nắm chặt trở về, trợn mắt nói. Có phải hay không quên cái gì rồi? Hạ Mẫn sững sờ, một giây sau vội vàng nhìn qua Thương Lan không người chào, thanh tú động lòng người nói. Cảm ơn Thương Lan tỷ tỷ. Thương Lan sửng sốt một chút về sau, khoe miệng vểnh lên, trong mắt xuất hiện mỉm cười nhưng không nói gì. Bất quá biểu lộ còn là có chút kỳ quái. Dù sao Hạ Mẫn tướng mạo mà chính là 27-28 tuổi ngự tỷ bộ dáng, nhưng là tính cách lại giống tiểu hài tử một dạng. Cảnh phổ tại nhìn thấy Hạ Mẫn sau khi nói xong, mới thả Hạ Mẫn rời đi. Sau đó, cảnh phổ liền nhìn qua Thương Lan có chút nói cảm tạ. Cái kia đa tạ. Nhưng cảnh phổ lời còn chưa nói hết, Thương Lan liền trực tiếp vừa trừng mắt, nhìn qua cảnh phổ nói. Cái gì đa tạ? Hiệu cầm đồ phía trước rẽ trái, tranh thủ thời gian trả tiền. Cảnh phổ, ta đạp mã. Ta đạp mã cũng không phải nói không trả ngươi tiền, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì a? Lúc này, cảnh phổ bĩu môi một cái, liền chuẩn bị đi hiệu cầm đồ. Chỉ bất quá, cảnh phổ vừa đi mấy bước, đằng sau đột nhiên ngao một tiếng. Cảnh phổ quay đầu nhìn thời điểm, liền thấy cái kia vốn là bán bạch lần câu lão bản, đột nhiên hung thần ác sát hướng về Hạ Mẫn đánh tới. Như thế, quả thực chính là muốn ăn người. Chương 245, đây không phải tìm cho mình cái tổ nãi nãi. Ngay tại Hạ Mẫn kinh hô một tiếng lúc, Thương Nguyệt cổ thần trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Mẫn trước mặt, ấp úng một tiếng vang trầm, cái kia nhuộm màu đỏ sơn móng tay tay ngọc, trực tiếp nắm trung niên nam tử này cổ, đem nhấc lên, nổi giận nói: "Ngươi muốn làm gì? Xem đi." Cảnh Phổ liền nói Thương Nguyệt cổ thần chỉ cần không tại bên cạnh mình một người đợi, vẫn là vô cùng đáng tin. Thương Nguyệt cổ thần vốn là rất cao, so Cảnh Phổ cũng cao hơn, cái này tại tăng thêm một đôi tỉ mỉ cao gót ngọc dày, càng là cao hơn thêm cao, 1m89 cái đầu cũng phải có. Cái này bị nắm cổ trung niên nam tử, bị xách ở giữa không trung, dương nanh múa vướt, đá lung tung lấy, mắt đỏ, điên cuồng gào thét lấy cái gì. Làm sao cảm giác cái này giống như là được động kinh một dạng. Tại Cảnh Phổ có chút ngộng nhìn lấy Thương Nguyệt cổ thần trong tay trung niên nam tử này lúc, mọi người chung quanh tựa hồ ý thức được cái gì. Một giây sau, tất cả mọi người giống như vô cùng có kinh nghiệm một dạng, lập tức tản ra. Mà một giây sau, cái kia lăng tại nguyên chỗ Thương Lan trong nháy mắt kịp phản ứng, trực tiếp tiến lên, nhìn về phía cái kia đều nhanh đem trung niên nam tử này trực tiếp bóp chết Thương Nguyệt cổ thần yêu kiều nói: "Vung ra, ta đến." Thương Nguyệt cổ thần vốn là cũng không muốn quản, thậm chí Thương Nguyệt cổ thần còn vô cùng ghét bỏ nam tử trung niên này, trực tiếp ném cho một bên Thương Lan về sau, trên tay liền lập tức xuất hiện một đạo hắc ánh sáng màu đỏ, giống như là tại rửa tay trừ độc đồng dạng. Mà cái kia tiếp nhận trung niên nam tử này Thương Lan, vô cùng có kinh nghiệm, trực tiếp đem trung niên nam tử này hướng lòng đất nhấn một cái, một chân giẫm tại trung niên nam tử này phần lưng, đem trung niên nam tử này hai cái cánh tay tách ra đến sau lưng, trói lại. Cảnh Phổ đứng tại cách đó không xa ngơ ngác nhìn đây hết thảy, cái này cái gì a? Bệnh chó dại phát tác gà nha. Cái này tại trên mặt đất trung niên nam tử, vẫn như cũ không yên tĩnh, âu ngao giống cái không xong, giống như là cái côn trùng mở dạng, điên cuồng cô tuân, muốn không phải Thương Lan gắt gao giẫm lên trung niên nam tử này phần lưng, trung niên nam tử này không biết muốn cô tuân ra đi nơi nào. Rất nhanh, Thương Lan trong tay xuất hiện một cái bích lá cây màu xanh lục, cái này lá cây lóe ra xanh mơn mởn quan mang, một giây sau, miếng lá cây này liền bị Thương Lan dán tại trung niên nam tử này miệng trước. Giờ khắc này, trung niên nam tử liền không có động tĩnh, chớp mắt trắng tới. Mà cái này một chuyện kỳ quái theo phát sinh đến kết thúc bất quá nửa phút, người chung quanh, tựa hồ có điểm giống là không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Rất nhanh một đội binh lính tới, trực tiếp đem trung niên nam tử này kéo đi. Mà Thương Lan thì là ngắm nhìn bốn phía nói. Có hay không người nhà của hắn, hoặc là người quen biết. Rất nhanh, trong đám người xuất hiện một vị người mặc áo gai tiểu nữ hài có chút sợ hãi, mắt đỏ giơ tay lên, rụt rè nói: "Đảo chủ, hắn là cha ta." Nhìn thấy cái này có chút tội nghiệp, cũng liền 7-8 tuổi tiểu nữ hài, Thương Lan ngơ ngác một chút về sau, liền mặt mỉm cười ngồi xuống, hướng về vị này tiểu nữ hài khoát tay áo nói: "Đến, tới, đến A-di nơi này đến." Tiểu nữ hài hốc mắt hồng hồng đi vào Thương Lan nơi này về sau, Thương Lan liền từ linh sư trong tay cầm qua cho lúc trước viên linh thạch kia, đưa cho trước mặt tiểu nữ hài mỉm cười ôn nhu nói: "Đừng sợ, hắn là cha ngươi đúng không? Cha ngươi nha chỉ là đột nhiên ngã bệnh, nhưng là tin tưởng Thương Lan a gì, loại bệnh này rất tốt trị, nhiều nhất 3 ngày, cha liền về nhà cùng ngươi a, viên này linh thạch ngươi cầm lấy, về nhà thật tốt giao cho mẫu thân, biết không?" Tiểu nữ hài tiếp nhận Thương Lan trong tay linh thạch, nhìn qua Thương Lan có chút sợ hãi nói: "Ta không có mẫu thân. Mẫu thân của ta cũng là đến loại bệnh này chết mất." Cảnh Phổ ba người. Thương Lan nhìn lên trước mặt cái này tội nghiệp tiểu nữ hải, khẽ thở dài một cái về sau, liền lập tức nói: "Cái kia, những ngày này ngươi trước theo A-di mạnh khỏe không tốt, các loại 3 ngày sau, A-di dẫn ngươi đi tìm cha." Tiểu nữ hải hơi hơi nhìn lấy Thương Lan có chút sợ hãi nhẹ gật đầu, Thương Lan khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười về sau, lúc này mới giữ chặt tiểu nữ hải tay. Sau đó liền nhìn về phía bên cạnh còn thừa lại một vị binh lính nói: "Ngươi 3 ngày này cũng không cần làm sự tình khác, ngay ở chỗ này giúp đỡ bán bạch lân câu." Mấy vị binh lính lập tức gật đầu nói: "Đúng." Làm Thương Lan lôi kéo cô bé này tay, đi đến Cảnh Phổ trước mặt về sau, không khỏi trợn mắt nói: "Ngươi làm sao còn ở nơi này, không phải trả tiền đi à, tranh thủ thời gian đến lượt ta tiền." Nhìn lấy phía trên một giây cực kỳ ôn nhu, một giây sau thì hận không thể ăn chính mình Thương Lan, Cảnh Phổ không khỏi nhếch miệng. Chính mình đến sau này, còn thật là lần đầu tiên gặp phải tính khí cổ quái như vậy nữ nhân. Cho dù là ngay lúc đó Vân Kỳ Giao, đều muốn so Thương Lan tốt hơn rất rất nhiều. Mà lại, nữ nhân này tựa như là rơi vào tiền trong mắt một dạng, sợ mình không trả tiền lại, chính mình người tại cái này, còn có thể chạy vẫn là sao. Bất quá đến cùng là thiếu người tiền, không có gì dễ nói. Lúc này, một giây sau, Cảnh Phổ thì nhanh đi hiệu cầm đồ. Mà Hạ Mẫn thì là hưng phấn cưỡi lên bạch lần câu ở phía trước vui sướng chạy, mà Thương Nguyệt cổ thần thì là theo sau lưng, có chút bất đắc dĩ lại có chút cưng chịu nói. Ai nha, Hạ Mẫn, chậm một chút. Cuối cùng Cảnh Phổ đến hiệu cầm đồ về sau, đem một kiện vân kỳ giao cho một bản tứ phẩm đan phương cho cầm cố. Thứ này giống như rất đáng tiền, hiệu cầm đồ lao bản gần như sắp đem nhà kho đều lật lần, cuối cùng cho Cảnh Phổ chắp vá lung tung, tiếp cận 200 ngàn lượng, nhưng còn chưa đủ. Bất quá kém không phải rất nhiều, Cảnh Phổ thì chỉ cần 200 ngàn lượng, số tiền này Cảnh Phổ trực tiếp để Thương Nguyệt Cổ Thần bảo quản, hiện tại Thương Nguyệt Cổ Thần chính là mình tiểu quản gia. Cảnh Phổ nhìn lấy bên cạnh trông mong chờ lấy Thương Lan, có chút im lặng nết miệng nói. Ngươi viên linh thạch kia bao nhiêu tiền, ta trả lại ngươi. Thương Lan thì là trực tiếp khiêu mi nói. Linh thạch đại khái 1.000 lượng. Hả? 1.000 lượng. Cảnh Phổ có chút ngộng nhìn lấy Thương Lan, không phải mới vừa còn nói 200 lượng một thất kia cái gì bạch lân câu sao. 1.000 lượng. Đoạt tiền A. Bất quá, Cảnh Phổ còn không nói gì, Thương Lan lại là bĩu môi một cái, khiêu mi nói. Nhìn ngươi bị hủ, cho ta 200 lượng liền tốt. Cảnh Phổ là thật không thèm để ý cái này Thương Lan. Một giây sau, Cảnh Phổ nắm lên một bó bạc lớn, liền đưa cho Thương Lan. Cái này vừa mới hiệu cầm đồ lão bản tốt một trận tiếp cận, trên cơ bản đem vốn liếng có thể lấy ra đều lấy ra, cái này một đống lớn bạc vụn, Cảnh Phổ thì cũng không có đếm, dù sao cái này một thanh khẳng định là có 200 lượng. Cảnh Phổ vốn cho rằng cái này Thương Lan cầm lấy tiền thì xong việc. Nhưng không nghĩ tới là, Thương Lan vậy mà ngồi xổm tại cái ghế bên cạnh phía trên, từng cái chăm chú đếm. Như thế cực kỳ nghiêm túc. Cảnh Phổ ở một bên nhìn lấy có chút ngộng. Cái này. Ngươi nói cái này Thương Lan là hẹp hòi đi, vừa mới dùng nhiều 800 lượng mày cũng không nhăn một chút. Ngươi nói cái này Thương Lan hảo phóng đi, chính mình cái này một thanh đi qua, cái này còn muốn ngồi xổm ở nơi nào đến một chút, sợ mình cho ít. Cái này ý gì? Đây là tại nhắm vào mình sao? Thương Lan ít tiền tốc độ vẫn là rất nhanh liền kiểm kê đi ra một đống, bên cạnh lại để đó một đống, sau đó... Thương Lan đột nhiên quay đầu nhìn bên cạnh Cảnh Phổ, trừng mắt nhìn nói. Thêm ra đến 36 lạng. Cái này Thương Lan dáng vẻ, xem ra thì là muốn số tiền này, Cảnh Phổ là không quan trọng, lúc này liền bĩu môi một cái nói. Cho ngươi. Nghe Cảnh Phổ, một mực đối Cảnh Phổ lạnh như băng Thương Lan, rốt cục lộ ra mỉm cười, khẽ nói. Vậy ta thì không khách khí á. Cảnh Phổ không hiểu rõ Thương Lan, lắc đầu, liền dẫn Thương Nguyệt Cổ Thần hướng về ngoài cửa đi đến. Mà Thương Lan lại là cầm lấy tiền lập tức đứng lên nói. Đúng rồi, ngươi kế tiếp còn có sao không? Cảnh Phổ quay đầu nhìn lấy Thương Lan nói. Có ý tứ gì? Thương Lan đem tiền cất kỹ về sau, lúc này mới nhìn qua Cảnh Phổ hơi nhíu lông mày nói. Ta muốn đi nhìn một chút tiểu cô nương kia cha, ngươi còn muốn đi địa phương khác sao? Cảnh Phổ khẽ gật đầu nói. Vậy ngươi đi đi, ta cũng không có địa phương nào muốn đi, ta trở về. Cảnh Phổ nói xong, Thương Lan liền trực tiếp lắc đầu nói. Không được. Ngươi đến theo ta. Cảnh Phổ nhíu mày một mặt cổ quái nói. Vì cái gì? Thương Lan thì là hả ra một phát đầu nói. Vân Triệt nói với ta, ngươi không thể rời đi ta nửa bước, ta muốn một mực bảo hộ ngươi, cho nên, ngươi nhất định phải theo ta. Cảnh Phổ một mặt cổ quái nhìn lấy Thương Lan nói. Vân Triệt nói đúng lắm, ta không thể rời đi ngươi nửa bước, vẫn là ngươi không thể rời đi ta nửa bước. Cái này Vân Triệt là tìm cho mình cái bảo tiêu sao? Đây không phải tìm cho mình cái tổ nãi nãi. Chương 246, ngươi đến cùng phải hay không nam nhân? Thương Lan hơi đỏ mặt, nhưng một giây sau, liền có chút cậy mạnh nói. Dù sao ngươi lại không có địa phương khác muốn đi, đi với ta một chuyến thì thế nào? Cảnh Phổ lúc này cau mày nói. Ta là trở về ngủ cái ngủ trưa, buổi tối nói không chừng ra biển câu cá đâu, ta cũng sẽ không có chuyện gì, làm gì, các ngươi nơi này chỉ an thật không tốt à, ta trong nhà đều có thể bị cướp. Thương Lan thì là trực tiếp cau mày nói. Vậy cũng không được. Vân Triệt cũng là như thế nói với ta, dù sao ta phải tại ngươi bên cạnh. Cảnh Phổ trực tiếp cự tuyệt nói. Không đi. Một giây sau, Thương Lan liền lập tức trợn mắt nói. Ngươi đi với ta một chuyến thì thế nào, vừa đi vừa về liền nửa giờ đều không cần. Cảnh Phổ thì là trực tiếp lôi kéo Thương Nguyệt Cổ Thần đi ra ngoài nói. Nói không đến liền không đi, muốn đi thì chính mình đi, ta lại không nói không cho ngươi đi. Thương Lan bị Cảnh Phổ khí dậm chân một cái, một giây sau liền lập tức cắn răng nói. Ta biết nơi này nơi nào có câu cá địa phương tốt, ngươi nếu là không đi, ta liền cũng không dẫn ngươi đi cái chỗ kia. Uy hiếp chính mình. Có sao nói vậy, cái này Thương Lan xem chừng là thực sự tìm không thấy cái uy hiếp gì đồ vật của mình, mới làm ra đến một câu như vậy giống là tiểu hài tử đồng dạng. Mà một giây sau, Cảnh Phổ liền mặt không thay đổi xoay người lại, đưa tay ra nói. Tuy tiện, ta có thể chính mình tìm tới câu cá địa phương tốt, không cần ngươi, tại nói ngươi giúp ta tìm vậy cũng không có ý nghĩa. Thương Lan gặp uy hiếp không được Cảnh Phổ có chút khí, mà nhìn lấy cảnh phổ vươn tới tay, Thương Lan thì là có chút ngộng, cau mày nói. Ngươi làm cái gì vậy? Cảnh phổ hơi nhíu lông mày nói. Đem vừa mới 37 lượng bạc đưa ta, ta không muốn cho ngươi. Thương Lan khẽ giật mình, một giây sau, toàn bộ hiệu cầm đồ bên trong liền chuyển tới Thương Lan yêu kiểu tiếng nói. Ngươi còn là cái nam nhân sao? Cảnh phổ, ngươi muốn là muốn thử xem ta có phải là nam nhân hay không, ta có thể thỏa mãn phía dưới ngươi. Tiền bối ba người ta muốn thử một chút mà. Cuối cùng, cảnh phổ đem 37 lượng bạc thật muốn trở về, dù sao, nam nhân mà, đã nói là làm. Bất quá, đi ra ngoài liền cho cái kia ở ngoài cửa chờ đợi tiểu nữ hài kia. Cuối cùng, cảnh phổ hướng về phòng ốc của mình đi đến. Mà Thương Lan thì là tức giận theo sau lưng, không nói câu nào. Tại trên đường trở về, cảnh phổ ngược lại là cũng biết tiểu nữ hài này kêu cái gì, tên là Thư Huyền, năm nay 9 tuổi. Bất quá có thể là dinh dưỡng không đầy đủ, lớn lên nho nhỏ. Cảnh phổ nghĩ đến Hạ Mẫn cũng thiếu cái bạn chơi, liền mang theo Thư Huyền cùng nhau, đến lúc đó hai người ở tại cái kia một gian trong phòng nhỏ liền tốt. Đương nhiên, cũng không ở không, muốn giúp đỡ chiếu cô cho Hạ Mẫn sinh hoạt thường ngày, liền xem như cho Hạ Mẫn mua cái tiểu dòng nữ tốt. Cái này không có gì không tốt, bởi vì cảnh phổ cũng là sẽ cho Thư Huyền tiền công, đến lúc đó cảnh phổ những người này ăn cái gì, cũng sẽ để Thư Huyền ăn cái gì. Dù sao trên thế giới này không có cái gì đến không bữa trưa, dù sao, không thể nói ngươi đáng thương, người khác nên vô điều kiện đối ngươi tốt. Dạng này rất tốt. Hạ Mẫn cũng thật thích Thư Huyền, vừa nghe đến cảnh phổ muốn đem Thư Huyền lưu lại, đồng thời Thư Huyền cũng gật đầu nguyện ý, lúc này liền lôi kéo Thư Huyền cùng một chỗ cưới cái kia bạch lân câu, hướng về phủ đệ vui sướng chạy tới. Cảnh phổ cùng Thương Nguyệt cổ thần liền như thế sóng vai đi tới, như là một đôi phu thê đang nhìn mình hài tử chơi đùa đồng dạng, có như vậy điểm ấm áp. Bất quá, cảnh phổ cùng Thương Nguyệt cổ thần sau lưng, cái kia Thương Lan thì là tức giận gần chết muốn sống. Trong miệng cũng không biết lầm bầm cái gì, dù sao không có lời hữu ích. Cảnh phổ ở phía trước đột nhiên đi sau khi, liền quay đầu nhìn qua sau lưng Thương Lan nói. Đúng rồi, vừa mới người kia là chuyện gì xảy ra? Thương Lan trừng mắt liếc cảnh phổ về sau, nhân tiện nói. Liên quan gì đến ngươi? Thương Lan, sau khi nói xong, cảnh phổ khẽ gật đầu nói. Không muốn nói, không quan hệ. Cảnh phổ cũng không tức giận, chính mình là thuận miệng hỏi một chút, không nói thì không nói. Thương Nguyệt cổ thần là thật chịu không được, cảnh phổ bị dạng này, dù sao không phải ai đều có cảnh phổ loại tâm tính này. Huống chi, tại Thương Nguyệt cổ thần trong mắt, cảnh phổ hiện tại chính là nàng hết thảy, cảnh phổ một mực bị Thương Lan loại thái độ này đối đãi, Thương Nguyệt cổ thần lúc này lại là nhịn không được, cau mày nói. Ngươi không muốn bày cái này một bộ mặt thối con, ngươi đây là cho ai nhìn đâu, tiền bối tới nơi này cũng không phải tiền bối chính mình muốn đến, là các ngươi cái kia yêu hoàng xin tiền bối tới, mặt khác nhờ ngươi động động ngươi cái kia chưa khai hóa nao tử, tiền bối nếu là bản lãnh gì đều không có, các ngươi cái kia yêu hoàng vì cái gì đối tiền bối như vậy. Thương Lan tự nhiên rõ ràng, trước mặt vị này xem ra rất trẻ trung thiếu niên, là một vị rất có người có bản lĩnh, Thương Lan lại không nốc. Chỉ bất quá, Thương Lan cùng người khác khác biệt. Thương Lan không cần đi nịnh nọt những thứ này cái gọi là đại năng, bởi vì Thương Lan tâm chỉ đặt ở Thương Hải đảo phía trên, cũng không có thả về mặt tu luyện. Cho nên, Thương Lan cảm thấy không quan trọng, không cần thiết nịnh nọt cái này cái gọi là đại lao, dù là liền xem như thượng giới đại tiên cũng không quan trọng. Mặt khác, chủ yếu vẫn là, Thương Lan so sánh chán ghét Thương Nguyệt cổ thần, không chỉ là cãi nhau nguyên nhân, còn có cái này Thương Nguyệt cổ thần cũng không có việc gì liền hướng cảnh phổ trên thân gián, Thương Lan là rất chán ghét loại này người. Hoàn toàn phụ thuộc người khác, lại chính mình không nỗ lực người. Mà lại, vừa nhìn liền biết là chỉ dựa vào bán thịt, không biết liêm sỉ. Đến mức Thương Nguyệt cổ thần hiện tại đột nhiên những lời này về sau, Thương Lan ngược lại hơi hơi sửng sốt một chút, tựa như là chuyện như vậy. Bất luận như thế nào, Vân Triệt đối đãi như vậy thiếu niên này, tự nhiên là thiếu niên này có chỗ hơn người, vô luận nói như thế nào, vậy cũng nhất định là làm đối Vân yêu hoàng tộc tốt sự tình. Cuối cùng, Thương Lan thái độ một chút hòa hoãn dưới, nhưng vẫn là lạnh hừ một tiếng nói. Nói cũng vô ích, dù sao các ngươi lại không giải quyết được, phí lời. Mà Thương Nguyệt cổ thần thì là vậy một cái đẹp mắt lông mày nói. Dưới gầm trời này liền không có tiền bối chuyện không giải quyết được, tiền bối là dưới gầm trời này người lợi hại nhất đâu, mặc kệ cái gì đều lợi hại. Nói lên cảnh phổ, Thương Nguyệt cổ thần ánh mắt tất cả đều là cuồng nhiệt sùng bái, tựa như là tín đồ một dạng. Mà một bên cảnh phổ, vừa mới vẫn đang ngó chừng trước mặt Hạ Mẫn, cái này Hạ Mẫn có cái kia bạch lân câu. Đặc biệt đừng cao hứng, cưới đến nhanh chóng, cảnh phổ sợ cái này Hạ Mẫn vạn nhất ngã xuống đến, có chút không quá yên tâm. Bất quá, cái này nhìn một chút liền nghe đến Thương Nguyệt cổ thần tới như thế một ít lời, có chút ngộng nhìn lấy bên cạnh Thương Nguyệt cổ thần nói. Cái gì a? Thứ gì a? Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung a. Mà Thương Nguyệt cổ thần nhưng lại là đột nhiên cho Cảnh Phổ tới một cái to lớn ôm ấp, giống như là muốn đem Cảnh Phổ toàn bộ đều vò tiến trong thân thể mình mặt, ửng đỏ khuôn mặt dán thật chặt Cảnh Phổ mặt, nũng nịu nói: "Tiền bối chính là, tiền bối thì là lợi hại nhất người." Cái kia ở phía sau Thương Lan nhìn lên trước mặt một màn, một mặt buồn nôn. Bất quá, Thương Lan tại trầm mặc một hồi về sau, ngược lại là đột nhiên nói: "Là ma tộc phệ tâm độc." Phệ tâm độc. Rất hiển nhiên, mặc kệ là Cảnh Phổ cũng tốt, vẫn là Thương Nguyệt cổ thần cũng không biết. Hai người thì đứng tại chỗ, mà động làm vẫn là động tác mới vừa rồi, mặt dán vào mặt, có chút ngộng nhìn phía sau Thương Lan. Thương Lan nhìn lấy trước mặt hình ảnh, nhịn không được cắn răng nói: "Các ngươi hai cái liền không thể chú ý một chút sao? Các ngươi hai cái là liền thể người sao? Nơi này không có gì có khác người." Một đoàn người đã tại trở về trên đường nhỏ, Thương Nguyệt cổ thần liền vừa không có chỉnh hình, thân thể tại Cảnh Phổ trên thân lại cọ sát về sau, nhìn lên trước mặt Thương Lan có chút khiêu khích nói: "Thế nào, hâm mộ rồi?" Thương Lan quỳ lên, vừa định muốn phát tác, Cảnh Phổ tay chính là bóp Thương Nguyệt cổ thần eo thịt, Thương Nguyệt cổ thần liền một tiếng ưng, cuối cùng rời đi Cảnh Phổ. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần một mặt oán trách nhìn qua Cảnh Phổ nói: "Tiền bối xấu lắm, biết rất rõ ràng." Nhưng Cảnh Phổ thì là không có ở nhìn Thương Nguyệt cổ thần, mà chính là nhìn phía sau Thương Lan nhíu mày nói: "Cái kia phệ tâm độc liền sẽ để người đột nhiên phát cuồng, sau đó còn có truyền nhiễm khả năng, đúng hay không?" Cái kia vốn là lại muốn tức giận nói Thương Nguyệt cổ thần không biết xấu hổ Thương Lan, một giây sau liền đột nhiên một mặt kinh ngạc nói: "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Chương 247, ta đạp mã thì là phàm nhân a. Cái này quá đơn giản. Giống như là một cái đầu bếp, làm cả đời cơm, liền xem như gặp phải một loại mới lạ, chưa từng có đã làm cơm, nhưng là chỉ cần một chút nhìn xem sách dạy nấu ăn, biết vị đạo, nhan sắc, hình dáng là cái dạng gì, lần thứ nhất liền có thể không sai biệt lắm lục lọi ra tới. Cảnh Phổ là ai? Đây chính là Y Tâm Đăng Phong tạo cực người, vừa mới chỉ là nhìn một chút phản ứng của mọi người, liền thì hết biết hết rồi. Mọi người trực tiếp tản ra, không phải liền là sợ truyền nhiễm à? Loại vật này, Cảnh Phổ một chút một đoán, liền có thể đoán được cái đại khái. Nhìn lấy cái kia một mặt kinh ngạc Thương Lan, Cảnh Phổ liền dẫn Thương Nguyệt cổ thần tiếp tục hướng trong phủ đệ đi đến nói. Loại sự tình này rất dễ dàng liền có thể nhìn ra. Lúc này Thương Nguyệt cổ thần một cái tay giữ chặt Cảnh Phổ cánh tay, quay đầu trừng mắt liếc Thương Lan, ý kia thì là nói, tiền bối cái gì đều hiểu. Thương Lan đứng tại chỗ sửng sốt một chút về sau, lập tức đuổi theo kịp, cùng Cảnh Phổ sóng vai đi tới, trên mặt cũng là hiếu kỳ nói. Ngươi hiểu lý thuyết y gì học? Cảnh Phổ khẽ gật đầu nói. Hiểu sơ một chút, bất quá, ngươi đừng hy vọng ta giúp ngươi. Loại chuyện này, ít nhất muốn biết rõ ràng ngọn nguồn, nhất định phải khống chế lại ngọn nguồn. Loại này bệnh truyền nhiễm, cũng không giống như là còn lại bệnh. Ngươi nói ngươi đi đâu, Cảnh Phổ cho ngươi mở điểm bệnh trị dược, thì xong việc. Thứ này nhất định phải tìm tới ngọn nguồn, khống chế ngọn nguồn. Thì vừa mới Cảnh Phổ nhìn đến một màn, Cảnh Phổ liền biết, cái kia ngọn nguồn khẳng định không có khống chế lại, chung quanh những cư dân kia một mặt không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ.